Lục Cao ánh mắt hơi hơi thay đổi, chẳng lẽ kia nha đầu thúi thật sự có cái gì thủ đoạn có thể trị liệu hảo thiếu chủ không thành? Không thể. Tuyệt đối không thể làm thiếu chủ khôi phục. Nếu là thiếu chủ khôi phục nói, như vậy bọn họ kế hoạch đều bị quấy rầy. Minh Vương Phi bọn họ đều đang đợi đại khái có hai cái canh giờ thời gian, nhưng mà, phòng trong cũng không có động tĩnh gì, dần dần thời gian một chút trôi đi, này hoàng hôn cũng bắt đầu rơi xuống, phía tây không trung bị nhuộm đẫm như là một bộ mỹ đến mức tận cùng họa. A, công tử thương thống khổ hí thanh bỗng nhiên nhớ tới, kia một khắc, Trử Trung Thiên bọn họ sắc mặt đại biến, kia che ở phá tường trước cao thủ đều là ở kia một khắc hướng tới phía sau nhìn lại, nhưng mà, một bóng hình căng mau. Đó chính là Lục Cao, Lục Cao từ kia mấy người cao thủ gian khe hở giữa lắc mình mà đi. Tịch Mộ Nguyệt còn không có tới kịp lau trên trán mồ hôi lạnh, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm bước tới. Tiểu Ngân, che chở công tử thương. Ái! Tiểu Ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra, nhảy đến công tử thương trên người, làm ra một bộ bảo hộ tư thế, tuy rằng nó thể tích nhỏ đến làm người trực tiếp là có thể bỏ qua rớt. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh đứng lên. Sở hữu huyền khí cơ hồ đều tại đây một khắc bay nhanh vận chuyển. Bạo ảnh thiên trọng. Huyền khí cùng võ hồn lực lượng tương kết hợp, vô số tiểu bạo phá quyền ảo ảnh xuất hiện, kia một khắc, nên diện đối thượng Lục Cao sát chiêu. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ duyên thành ở Thiên Quân thành phân phô ầm ầm chấn động, tự công tử thương phòng ốc mặt đất bắt đầu, mặt đất xuất hiện ra nẻ, từng điều cái khe xuất hiện ở Trử Trung Thiên cùng Minh Vương Phi bọn họ dưới chân, vẫn luôn ở lan tràn. Phanh. Một bóng hình bị va chạm ra tới. Mọi người còn không có tới kịp đi xem kia thân ảnh là ai, công tử thương sở trụ phòng ốc mắt thấy liền phải sụp đổ. Minh Vương Phi kinh hãi, thiếu chủ. Thiếu chủ. 128 chương 128 lộng chết hắn. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng gầm rú vang lên, phanh mà một tiếng, toàn bộ phòng ốc đều ở bọn họ trong tầm mắt nháy mắt sụp đổ, cơ hồ đều không có cho bọn hắn cơ hội ra tay. Mọi người sắc mặt trắng bệnh vạn phần, chẳng lẽ nói, ở mọi người cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, ở kia phòng ốc phế tích tối cao chỗ, một bóng hình đột nhiên xuất hiện. Ái! Tịch Mộ Nguyệt ôm còn thực suy yếu công tử thương xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Tiểu Ngân đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, phát ra nó chuyên trúc gai ai ái thanh âm tới. Minh Vương Phi cùng Trử Trung Thiên ánh mắt đống nhiên sáng ngời, thiếu chủ! Thiếu chủ! Vừa rồi từ bọn họ trước mặt bay ra đi thân ảnh là Lục Cao. Lúc này công tử thương đã là hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là lúc này hắn thập phần xấu hổ, cứ việc toàn thân đều không có sức lực, chính là như vậy bị Tịch Mộ Nguyệt ôm, hắn thật sự là. Tịch Mộ Nguyệt bước chân rơi xuống đất, công tử thương mới bị Minh Vương Phi cấp tiếp nhận đi, thiếu chủ hắn. Minh Vương Phi đi xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng sắc mặt giống như so với phía trước kém không ít, Tịch Mộ Nguyệt phất tay, các ngươi chính mình bên trong sự tình chính mình giải quyết, không cần ta có một cái yêu cầu. Đó chính là lộng chết hắn, là chỉ Lục Cao. Minh Vương Phi sửng sốt, Tịch Mộ Nguyệt lại phất tay nhìn công tử thương liếc mắt một cái, hắn đã không có đáng ngại, ta muốn dược liệu gì đó đều đưa đến Tịch gia thượng đi, ta tới ngao dược, mặt khác mỗi ngày ngao tốt dược ta đều sẽ làm người đưa tới. Ách! Tốt! Minh Vương Phi sửng sốt, lại bỗng nhiên hỏi, thật sự hảo. Không cần đao kiếm thọc chết hắn, hắn sẽ không phải chết. Tịch Mộ Nguyệt có điểm mỏi mệt. Vốn là bởi vì cấp công tử thương trị liệu tiêu hao quá nhiều, sau lại kia Lục Cao đột nhiên đánh lén, nàng thi triển bạo ảnh thiên trọng, cơ hồ hao hết nàng năng lượng, nếu không phải kịp thời nuốt đan dược, nàng phỏng chừng cũng bị chính mình tuyệt chiêu cấp hô ở phế tích hạ. Lâm Thật tựa hồ muốn làm người kêu tới mặt khác y sư cấp công tử thương xem, nhưng là công tử thương vào lúc này, từ Minh Vương Phi trên người chậm rãi xuống đất, ta không có việc gì. Thiếu chủ! Ta có thể cảm giác được thân thể của mình. Rất nhiều khô héo sinh cơ đang ở một chút sống lại lúc này công tử thương cũng là kích động, ngôn ngữ cùng mặt mày đều là ngăn không được kích động chi tình, nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Những người khác càng là nghe xong công tử thương lời này sau ngây ngẩn cả người. Cái này thoạt nhìn mới 17 tuổi tiểu nha đầu, thế nhưng thật sự đem bọn họ thiếu chủ cấp trị liệu hảo. Tịch Mộ Nguyệt giơ tay, mặt khác nói về sau lại nói. Ta đi về trước. Dược liệu nhớ rõ đưa đến Tịch gia tới. Còn có, nhất định phải lộng chết hắn. Tịch Mộ Nguyệt còn không quên bổ sung thượng câu này, xem ra, thật là bị Lục Cao cấp chọc giận. Nếu không phải bởi vì đây là duyên thành chính mình bên trong sự tình, Tịch Mộ Nguyệt sợ là đã sớm ra tay lộng chết đối phương. Ở nàng trị liệu thời điểm đánh lén, quả thực là tội không thể thứ. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên mặt có mỏi mệt, Minh Vương cũng không phải không nói gì thêm, chỉ là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, đáy mắt tràn đầy cảm kích, hảo. Là chử trưởng sự đưa Tịch Mộ Nguyệt trở về. Đợi cho chử trưởng sự cùng Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh một biến mất, chử Trung Thiên Nhãn Đế kích động toàn bộ đều biến mất, lạnh lùng hướng tới Lục Xem Trọng đi. Minh Vương Phi đám người cũng là hướng tới Lục Xem Trọng đi. Minh Đại Ca, hiện tại nói như thế nào? Minh Vương Phi còn không có nói xong, một bên Võ Thắng nhìn công tử Thương liếc mắt một cái, đồng nhiên nói, lộng chết hắn. Vu Ham chử Trung Thiên, bọn họ trung gian nội gian, trăm phương ngàn kế muốn thiếu chủ chết, bọn họ còn tín nhiệm hắn lâu như vậy. Không lộng chết hắn, thật là quá khó chịu. Một khắc đều lưu không được. Minh Vương Phi ánh mắt cũng thay đổi, hắn thiếu chút nữa liền tin tưởng Lục Cao nói. Nếu là thật sự tin tưởng Lục Cao nói, cự tuyệt Tịch Mộ Nguyệt vì công tử Thương trị liệu nói. Kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Lộng chết hắn. Chử trưởng sự đi theo Tịch Mộ Nguyệt một đạo gia duyên thành ở Thiên Quân Thành cửa hàng. Mắt thấy Tịch Mộ Nguyệt biểu tình càng ngày càng không thích hợp, chử trưởng sự không khỏi lo lắng dò hỏi ra tiếng, Tịch cô nương không có việc gì đi. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, không hảo. Chử trưởng sự sắc mặt biến đổi, Tịch cô nương hắn hiện tại khẩn trương vạn phần, phải biết rằng, Tịch Mộ Nguyệt chính là bọn họ ân nhân A. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía chử trưởng sự, không có thời gian chạy về tịch ra, ta cảm giác ta mau đột phá, ta tìm một chỗ đột phá, ngươi trở về đi. Đột phá gì? Tịch Mộ Nguyệt hiện tại là cái gì cấp bậc? Đừng nói, chử trưởng sự thật đúng là không thấy ra tới. Tịch Mộ Nguyệt lắc mình, liền thoáng tiến ngõ nhỏ, đi tìm địa phương đột phá, chử trưởng sự ngơ ngác nhìn nàng rời đi bóng dáng, có điểm trận tròn mắt. Vốn tưởng rằng nàng thân thể sẽ có không khỏe, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng kêu muốn đột phá. Thật là cái kỳ nữ tử. Chử trưởng sự phát hiện, hắn thật sự xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt. Giống như là xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt tu vi như vậy, xem không hiểu, mê mang, như là bịt kín một tầng lụa trắng như vậy. Hắn cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là cái hậu kỳ võ giả, nhưng là nàng lại đột nhiên là đỉnh võ sư, sau đó, nàng lại giống như đem Lục Cao cấp trọng thương. Hiện tại lại muốn đột phá, nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc A? Còn có A? Như vậy nhiều y thuật cao siêu lão y sư đều không có biện pháp giải quyết sự tình. Nàng thế nhưng hoa một ngày thời gian liền giải quyết. Bối rối bọn họ duyên thành bối rối bọn họ thiếu chủ hơn 20 năm vấn đề, liền như vậy bị nàng giải quyết. Nàng bản thân vẫn là cái tam phẩm luyện dược sư. Này, Tịch Mộ Nguyệt đã không ảnh, lúc này sắc trời cũng dần dần đen, chử trưởng sự nghĩ nghĩ vẫn là về tới duyên thành cửa hàng. Một hồi đến duyên thành cửa hàng liền nhìn đến có cao thủ nâng một khối thi thể, kia thi thể đúng là Lục Cao thi thể. Lục Cao thi thể bị nâng đi rồi, chử Trung Thiên bọn họ cũng ra tới, ở nhìn đến chử trưởng sự thời điểm, Minh Vương Phi Lâm Thật bọn họ đôi mắt đều sáng. Tịch cô nương chính là đến phủ. Chử Trung Thiên hỏi. Chử trưởng sự không biết nên nói như thế nào, nói nàng đột nhiên muốn đột phá tìm địa phương đột phá đi. Nói như vậy nói, giống như có điểm quái quái. Minh Vương Phi kỳ thật ở bọn họ giữa là tương đối cao lãnh, không chỉ có bởi vì hắn là duyên thành đương gia người bên cạnh. Cũng là vì Minh Vương Phi tu vi bất phàm, bất quá lần này sự tình phát sinh, này Minh Vương Phi đối đãi chử trưởng sự thái độ cũng thực khách khí, nghiễm nhiên đem hắn cũng coi như người một nhà đối đãi. Kia tịch cô nương võ hồn hẳn là hỏa thuộc tính, nàng là y y sư, kia hẳn là cũng có một thuộc tính, có được song thuộc tính, nếu là có luyện dược tư chất nói, kia ngày sau hẳn là cũng có thể trở thành một cái xuất chúng luyện dược sư. Minh Vương Phi vừa nói sau. Chử Trung Thiên cùng chử trưởng sự liền có điểm cứng họng, này lại không biết nói như thế nào, bọn họ muốn nói như thế nào, Tịch Mộ Nguyệt bản thân chính là cái tam phẩm luyện dược sư đâu. Phía trước cùng công tử Thương nói qua về Tịch Mộ Nguyệt sự tình, nhưng không có cùng Minh Vương Phi bọn họ nói qua, cho nên hắn sao không biết cũng là bình thường. Liên chử Trung Thiên cũng không biết nên như thế nào cùng Minh Vương Phi nói Tịch Mộ Nguyệt là luyện dược sư sự tình. 129 chương 129 ta muốn. Kia cô nương tu vi cũng không tồi, là cái thiên tài. Minh Vương Phi thấy bọn họ không nói chuyện, lại tiếp tục nói, hơn nữa cũng nhớ tới phía trước Lục Cao trên người thương thế, mới vừa nhìn đến thời điểm, thật đúng là đem Minh Vương Phi cấp hoảng sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Tịch Mộ Nguyệt trên người tu vi không có đến lúc đầu đại võ sư, hắn thật đúng là cho rằng nàng là lúc đầu đại võ sư trở lên tu vi. Đúng vậy, còn tuổi nhỏ, có được như thế xuất thần nhập hóa y y thuật, tu vi cũng không tồi, ngày sau nhất định là một nhân vật tồn tại, nếu là nàng có thể trở thành luyện dược sư nói, vậy càng lâm thật cười cười, lại cảm thấy này mặt sau lời nói có điểm dư thừa, nơi nào có như vậy hoàn mỹ thiên tài a? Trử Trung Thiên cùng Trử Trưởng Sự vẫn là trầm mặc. Thật sự là không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Đúng lúc này, Trử Trưởng Sự đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Tịch gia gặp nạn. A. Trử Trưởng Sự nương cơ hội này đem Tịch gia cùng Đông Dự Vương sự tình nói cho Minh Vương Phi nghe. Minh Vương Phi nghe xong sau, mày giật giật, lộng chết Đông Dự Vương đối chúng ta duyên thành tới nói, cũng không phải rất lớn sự tình. Trử Trưởng Sự vừa nghe, tức khắc gần ẩn vui sướng. Liền sợ lộng chết Đông Dự Vương hậu, có điểm phiền toái nhỏ, bất quá, Tịch cô nương đãi chúng ta có ân, này vội mặc kệ thế nào đều là muốn bang. Tịch Mộ Nguyệt tìm được một cái không người trụ cũ phòng ở, bất chấp tất cả, trước đột phá lại nói. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy liền phải đột phá, đại khái là phía trước bị Lục Cao cấp chọc giận, đem sở hữu huyền khí đều buộc phát ra đi sau nguyên nhân, đánh sâu vào đại võ sư bình cảnh, lúc này mới ẩn ẩn có muốn đột phá dự triệu. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền mở ra huyền linh quyết, vận dụng huyền linh quyết suy một ra ba chỗ tốt, bắt đầu đột phá lúc đầu đại võ sư. Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thiên tháp giữa, để cho nàng cảm thấy vô ngữ chính là, lần trước đột phá nửa bước đại huyền sư thời điểm, ngày đó tháp đột nhiên động kinh dùng xét đánh nàng, lúc này đây còn tới. Mới tiến vào thiên tháp, đều không có phản ứng lại đây, kia lôi điện liền đánh xuống tới, thiên tháp là cái hố, Tịch Mộ Nguyệt cũng là cái hố, này một hố liền đến đế, lại lần nữa đem thiên liên hỏa cấp hố vào được, sau đó liền ầm ầm ầm thanh âm. Nếu là nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt người, nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng đều sẽ kinh ngạc, ở nàng quanh thân, tựa hồ có một loại điện lưu ở ẩn ẩn quanh quẩn. Tiểu Ngân không thích loại cảm giác này, liền chạy đến chữ vật trong không gian, cùng đại hắc đại ở bên nhau đi. Tịch Mộ Nguyệt thật không biết thiên tháp vì mau như vậy đối nàng, mỗi lần như vậy đối nàng thời điểm, nàng đều có một loại giống như thiên tháp tức phụ bị nàng cấp đoạt chạy, thiên tháp muốn báo thù như vậy cảm giác. Khổ đại thù hận. Phách phách, Tịch Mộ Nguyệt còn liền chết lặng. Ngày đó liên hỏa đại khái cũng là chết lặng, cùng Tịch Mộ Nguyệt bảo trì khoảng cách nhất định, không để ý tới nàng. Dùng hơn phân nửa đêm thời gian, thừa nhận rồi hơn phân nửa đêm lôi điện, hôm nay tháp mới buông tha nàng, buông tha Tịch Mộ Nguyệt lúc sau, nàng thuận lợi đột phá đến lúc đầu đại võ sư. Nhưng còn không có kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt tính toán hiện tại cũng nhất cử đem kim loại tính nắn hồn cấp đắp nặn thành công. Phía trước chính là nửa đường trì hoãn, hiện giờ đan điển trô đã ẩn ẩn có hình dáng. Lúc này không tiếp tục càng đại khi nào. Tịch Mộ Nguyệt này một tu luyện chính là quên mất thời gian, trong một đêm qua, lại là một ngày, lại là một đêm, khoảng cách nàng rời đi Tịch gia đã có hai ngày thời gian. Chờ đến ngày thứ ba buổi sáng, nàng mới đột nhiên mở mắt ra mắt, ở mở mắt ra mắt kia một chốc, tựa hồ có kim mang hiện lên. Chẳng qua, thức mau, Tịch Mộ Nguyệt lại nhắm mắt lại mắt. Ý thức ở thiên tháp giữa còn không có ra tới. Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ, chính mình ở đột phá hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính thời điểm, thiên tháp là cho chính mình khen thưởng, cho nên. Hắc hắc. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi thiên tháp khen thưởng, nàng nhìn chằm chằm tháp thân, đôi mắt sáng ngời cực hạ, quả thực là có thể dùng trông mòn con mắt tới hình dung. Tháp thân là ở thời điểm này biến thành kim sắc, tựa như có một tầng lá vàng bao trùm, thoạt nhìn lộng lẫy cực hạ, Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên nhắc tới. Lần này hỗn độn thiên tháp cho chính mình khen thưởng sẽ so sẽ lại trồng lên đâu. Lần trước ở chính mình đắp nặn một thuộc tính thời điểm, thiên tháp vì khen thưởng nàng còn sống, khen thưởng nàng y y dược lục cùng ngân châm, lúc này đây nàng lại đột phá kim loại tính, thiên tháp có phải hay không? Trên thân tháp kim loại chợt ngưng tụ ở bên nhau, dần dần tụ tập thành một loạt chữ nhỏ. Chúc mừng nắn hồn thành công, nhân ngươi đắc tội thiên tháp, khen thưởng nhân đây hủy bỏ. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy những cái đó chữ là như vậy chói mắt. Bởi vì ngươi đắc tội thiên tháp, khen thưởng nhân đây hủy bỏ. Còn có thể hay không keo kiệt điểm. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, nị mạ, vì nhất cử nắn hồn thành công, nàng chính là liều mạng nỗ lực. Nị mạ, cắt xén ta khen thưởng. Còn không phải là đem nhà ngươi mặt sau hoa viên dược liệu đều cấp luyện chế thành đan dược sao. Ngươi đến nỗi sao. Nói nữa, những cái đó dược liệu đều là ta phát hiện a a a a a. Ta cùng Tiểu Liên thừa nhận rồi ngươi như vậy nhiều xét đánh, ngươi thế nhưng keo kiệt đến trình độ như vậy. Ngươi làm ta cùng Tiểu Liên sao mà chịu nổi. Tiểu Liên là ai? Thiên Liên Hỏa A. Lúc này Thiên Liên Hỏa dục là có thể giống người giống nhau có biểu tình nói, tất nhiên là ở trận trắng mắt, hơn nữa vẫn là thực không ưu nhã trận trắng mắt. Thiên Tháp không phản ứng. Tịch Mộ Nguyệt căm giận, rời đi ngũ hành linh tuyển, từ Thiên Tháp nội ra tới. Từ tấm bia đá cùng đất đá giống trung gian đi qua, không có liền không có, tỉ chính mình đi bên ngoài đoạn. Phanh mà một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, ý thức đã chịu thật lớn đánh sâu vào, kỳ thật cũng chính là nàng đầu bị cái gì tập trung, cơn đau tới, tập. Nàng ôm chính mình đầu, vừa định giống một câu, ở chính mình bên chân, một phen thoạt nhìn thập phần cổ xưa tiểu thiết chủ y bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Kia tiểu thiết chủ y bất quá bàn tay như vậy lại. Bề ngoài thoạt nhìn thập phần cũ nát, không có một chút nhưng xem chỗ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trinh lang gian, từ Thiên Tháp nội bay ra cái gì, là kia ánh vàng rực rỡ một loạt chữ. Nhân đáng thương ngươi, Thiên Tháp nhân đây bổ dư khen thưởng, số tiền lớn chủ y một phen. Lao tử không cần. Sĩ khả sát bất khả nhục. Những cái đó ánh vàng rực rỡ chữ đột nhiên chuyển biến, thế nhưng là, xác định. Tịch Mộ Nguyệt. Nị mạ, đùa giỡn ta cảm tình đâu. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt nghiêm, xoay người, thực nghiêm túc biểu tình đối mặt kia nhìn như rộng lớn đại khí hỗn độn thiên tháp, chưa bao giờ từng có nghiêm túc, ta xác định. Lời này mới nói xong, nàng đống nhiên bổ sung nói, ta muốn. Thiên Liên Hỏa ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa khinh bị Tịch Mộ Nguyệt. Nói tốt si khả sát bất khả nhục đâu. Từ thiên tháp ra tới sau, Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, này hỗn độn thiên tháp tất nhiên là thành tinh. Nị mạ thế nhưng như thế đùa giỡn nàng cảm tình, đã có một ngày, nàng nhất định báo thủ. Hừ hừ hừ hừ. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tâm tư, nhìn trên tay số tiền lớn chủ y, nàng thấy thế nào đều cảm thấy này đem tiểu thiết chủ y quá lạ, muốn dùng như thế nào. Lại còn có như vậy tiểu. Cấp tiểu ngân dùng còn kém không nhiều lắm. 130 chương 130 số tiền lớn chủ y. Tiểu ngân từ chữ vật trong không gian chạy ra. Cũng ở nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên tay số tiền lớn chủ y, ế, thích. Tịch Mộ Nguyệt hỏi nó. Tiểu Ngân nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn kia đem cùng nó không sai biệt lắm đại số tiền lớn chủ y. Tịch Mộ Nguyệt đem số tiền lớn chủ y đưa qua đi, Tiểu Ngân không dao động, chỉ là chớp chớp mắt to lại nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Kia trước độ nhập huyền khí nhìn xem, là thế nào cái cách dùng. Tịch Mộ Nguyệt đem huyền khí độ nhập đến số tiền lớn chủ y giữa. Kia thoạt nhìn cũ nát tiểu thiết chủ y hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí, không có một chút phản ứng. Mà nàng huyền khí liền giống như đá chìm đáy biển như vậy không thấy. Ai? Tịch Mộ Nguyệt lại độ nhập huyền khí đi vào, mà lúc này đây, kia số tiền lớn chủ y tựa hồ trái lại hấp thụ nàng huyền khí, còn có ở đan điền chỗ, kia kim sắc tiểu nhân kim loại tính võ hồn lực lượng, ở kia một khắc, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, số tiền lớn chủ y bỗng nhiên biến đại. Mà Tịch Mộ Nguyệt căn bản là khống chế không được chính mình huyền khí bị hấp thu, chính mình bị tới tiến giai đại võ sư tu vi còn thực đầy đủ, nháy mắt đã bị hấp thu không sai biệt lắm, mà kia đem số tiền lớn chủ y còn ở biến đại, càng lúc càng lớn, thoạt nhìn vẫn là như vậy cũ nát, còn ở hấp thu nàng huyền khí cùng kim loại tính võ hồn lực lượng. Ái, Tiểu Ngân một tiếng hí, phanh mà một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng là cầm không được. Số tiền lớn chủ ý phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, tùy theo. Ầm ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Này không cư trú sân thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đại biến, Tiểu Ngân. Ái. Sụp đổ sổ thế cơ hồ còn ở lan tràn. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đem hư ảnh quỷ bức vận chuyển tới cực hạn, kêu Tiểu Ngân, lập tức rời đi nơi đây. Bằng không liền phải bị bao phủ. Ta sát. Tịch Mộ Nguyệt ở chạy như bay đồng thời. Lại nhịn không được bạo thô khẩu, đơn giản là, nàng huyền khí ở vừa rồi bị kia đem số tiền lớn chủ y cấp hấp thu không sai biệt lắm, thế nhưng đem hư ảnh quỷ bức vận chuyển tới cực hạn, đều so ngày thường muốn chậm hơn rất nhiều. Đó là đem cái quỷ gì cây búa? Thế nhưng hấp thu nàng như vậy nhiều huyền khí. Nếu không phải nàng cầm không được rơi trên mặt đất, sợ là nàng sở hữu huyền khí đều phải bị hấp thu hầu như không còn. Sao lại thế này? Làm sao vậy? Cháy mau. Sụp đổ sổ thế còn ở lan tràn, thế nhưng liền phụ cận phòng ốc đều ở chấn động, hơn nữa. Tịch Mộ Nguyệt thật sự bất chấp như vậy nhiều, bên hai đều là một ít hộ gia đình mắng thanh, những người đó cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ phong ốc thế nhưng đều phải sụp đổ, chạy nhanh chạy a. Mà đầu sỏ gây tội Tịch Mộ Nguyệt, đã bằng mau tốc độ, hướng mời lại ra đi. Thật vất vả hướng trở về Tịch gia, đại thật xa liền nghe được cầm ầm ầm thanh âm vang lên. Quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt táp lươi không thôi. Kia đem quỷ cây búa lực lượng như vậy đại. Cây búa đâu? Từ từ. Nàng đem cây búa cấp đã quên. Ái. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng khi, Tiểu Ngân xuất hiện, ôm cùng nó không sai biệt lắm số tiền lớn chủ y xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Kia đem số tiền lớn chủ y trở lại nguyên dạng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch Mộ Nguyệt thực khó hiểu. Chẳng lẽ nói, muốn sử dụng này đem số tiền lớn chủ y uy lực, muốn sử dụng bạo phá quyền cùng bạo ảnh thiên trọng như vậy huyền khí. Thậm chí phải dùng càng nhiều huyền khí tới chống đỡ mới có thể phát huy ra tới nó uy lực chân chính. Nàng mới vừa thăng cấp lúc đầu đại võ sư huyền khí nhiều hồn hậu. Thế nhưng còn chỉ có thể miễn cưỡng làm này đem số tiền lớn chủ y phát huy một ít uy lực. Nhanh như vậy liền biến trở về tới. Thiên tháp quả nhiên là quá hố. Này liền giống vậy, cho một khối thịt mỡ ở miệng nàng biên, nhưng nàng hiện tại ăn không vô đi. Ăn không vô đi. Ăn không vô đi. Ăn không vô đi. Này đem số tiền lớn chủ y nhìn dáng vẻ còn không phải giống nhau linh khí, liền tính là linh khí pháp khí những cái đó, căn bản là không có hạn chế sử dụng, chỉ cần ngươi là cái võ giả là được, nhưng số tiền lớn chủ y bất đồng, muốn hoàn toàn phát huy nó uy lực, không có cảng vì cường đại huyền khí là xa xa không được. Mặc kệ thế nào, này số tiền lớn chủ y cũng coi như là một chương át chủ bài. Sao lại thế này? Đem số tiền lớn chủ y cấp thu hồi tới, Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện nàng vào phủ một hồi lâu, nhưng một người đều không có nhìn đến, phủ ngoại cũng không có người gác. Tịch Mộ Nguyệt đi nhanh hướng tới Tịch Thanh nơi sân đi đến, còn chưa đi đến, liền nghe được Tiểu Ngân Hí một tiếng. Ái! Tịch Mộ Nguyệt theo Tiểu Ngân Hí phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất nằm một khối thi thể. Nàng sắc mặt đại biến, chạy nhanh tiến lên xem xét. Là bọn họ Tịch ra một người Tịch ra quân, từ Thiên Quân Thành mang đến, người còn chưa chết, bất quá hơi thở thoi thoát. Hắn trên mặt bày biện ra hắc màu xám tử khí, là chúng độc bệnh trạng. Tịch Mộ Nguyệt không có chút nào do dự, chạy nhanh thi châm ra ngân châm đem độc tố từ hắn trong thân thể bước ra tới. Thất tiểu thư, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là Xuân Nhi. Xuân Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng là một bộ chúng độc bệnh trạng, lúc này nàng che lại chính mình bụng. Thất tha thất thể hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng nước mắt cũng xoạch một chút rớt ra tới. Còn không có đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, Xuân Nhi bước chân không xong, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt kịp thời, Xuân Nhi liền ngã trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Tịch Mộ Nguyệt giận nhiên. Thất tiểu thư, trong phủ người đều trúng độc, tiểu tổ cũng trúng độc, vương đại ca cũng trúng độc, đều trúng độc. Ngươi mau đi xem một chút bọn họ đi. Toàn bộ đều trúng độc. Nhu chỉ đâu? Bởi vì Nhu chỉ ở trong phủ, Tịch Mộ Nguyệt mới yên tâm bên ngoài tu luyện. Ngươi rời đi ngày đó buổi tối. Trong phủ tới một người cường giả, cùng Nhu công tử chi gian tựa hồ có cái gì mâu thuẫn, sau đó Nhu công tử cùng hắn đều không thấy. Nhu chỉ rời đi khi, bọn họ trong phủ người đều không có sự tình. Đến ngày thứ hai, cũng là Tịch Mộ Nguyệt rời đi ngày hôm sau buổi tối, bao gồm Tịch Thanh ở bên trong. Bọn họ tất cả mọi người trúng độc. Đã có vài tên tu vi tương đối nhược Tịch gia quân đã trúng độc bỏ mình. Lúc này đây không có may mắn thoát khỏi, toàn phủ trên dưới, mỗi người đều trúng độc, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt mấy cái ca ca đều là như thế. Bọn họ muốn đi tìm Tịch Mộ Nguyệt, chẳng qua mỗi người tu vi đều đã chịu độc tố ảnh hưởng mà thi triển không khai. Xuân Nhi hơi thở càng ngày càng yếu, ẩn ẩn có một loại sắp hôn mê sầu thế, Tịch Mộ Nguyệt cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Chạy nhanh thi châm. Bọn họ chung chính là một loại gọi là mê tang kịch độc, nơi đây vô sắc vô vị, nếu không phải có được Tịch Mộ Nguyệt như vậy y thuật y y sư, mặc dù là kinh vân ở, đều không thể phân biệt ra, thậm chí đều sẽ trúng độc. Còn có ai sẽ đối bọn họ ra tay? Đông Dự Vương. Trùng hợp Nhu chỉ đột nhiên rời đi, mà Tịch Mộ Nguyệt lại không ở trong phủ. Tịch Thanh bọn họ lại cẩn thận, cũng không phải y y sư. Căn bản là phân biệt không ra mê tang kịch độc. Ở không khí đều Tịch Mộ Nguyệt đều ẩn ẩn ngửi được có mê tang hương vị. Cũng khó trách, toàn phủ trên dưới người đều trúng độc. Đại khái, bọn họ cũng sẽ ra tay đi. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng biết sự tình quá mức khẩn cấp, chỉ phải trước đem Xuân Nhi độc tố dùng đan dược cấp háp xuống tới. 131 chương 131 Kinh Bạo Thiên Quân Thành. Một. Này mê tăng kịch độc Tịch Mộ Nguyệt ở y y dược lục hiểu biết quá, nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ, vẫn là có chút khó khăn, không nghĩ tới tại đây Thiên Quân Thành thế nhưng sẽ có mê tăng như vậy kịch độc tồn tại. Ai ai ai ai, Tiểu Ngân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu Ngân, ta hiện tại không rảnh, từ từ những người đó có lẽ sẽ đến Tịch gia, ngươi đến bên ngoài thủ, lời nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền ngây ngẩn cả người. Phía trước phát hiện tên kia Tịch gia quân vốn là bị Tịch Mộ Nguyệt thi châm sở khống chế được độc tố lan tràn, nhưng không có cởi bỏ độc tố. Hiện tại nhìn lại, tên kia vốn đã kinh chết ngất quá khứ Tịch gia quân đã tỉnh lại, dựng thẳng nửa người trên còn có điểm không rõ nguyên do biểu tình. Tiểu Ngân đang ở bên cạnh hắn, chớp mắt to nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên nhìn ra được tới đối phương đã khôi phục, sắc mặt đã không có hắc hôi tử khí quanh quẩn. Chính là... Ai ai ai ai? Tiểu Ngân vươn chính mình tay ngắn nhỏ, mặt trên có vết thương. Thấy Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm khó hiểu cùng nghi hoặc, Tiểu Ngân nhảy đến Xuân Nhi trên người, từ nhỏ đoạn tay miệng vết thương bài trừ một giọt máu tươi, chảy vào Xuân Nhi trong miệng. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ nói. Tiểu Ngân huyết có giải trăm độc tác dụng. Ai ai ai? Hảo! Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên quát, nhìn Tiểu Ngân ánh mắt thật sâu, vậy phiền toái Tiểu Ngân. Ái! Xuân Nhi thật sự hảo, thân thể một chút sự tình đều không có, Tịch Mộ Nguyệt làm nàng mang theo Tiểu Ngân đi cấp Tịch Thanh bọn họ giải độc, mà nàng. Đại khái là Đông Dự Vương thấy Bắc Vân Sơn Trang những người đó chậm chạp chưa tới, cho nên mới quyết định động thủ, không nghĩ tới những người đó sớm đã chết ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trên tay. Tịch gia tính thứ gì? Dám đối với bổn tiểu thư ra tay, liền không có cái gì kết cục tốt. Đông Dự Vương mới cho Tịch gia hạ độc, Trần gia người liền tìm tới cửa tới, hảo hảo hảo. Nếu nói như vậy, vậy bắt đầu đi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa lập tức đi ra ngoài, mà là nhắm mắt lại mắt, cảm ứng một phen, đến nỗi cảm ứng cái gì. Đến lúc đó liền đã biết. Đại khái là xuất hiện một tia cảm ứng, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới mở mắt ra mắt, lại lần nữa mở mắt ra mắt khi... Nàng đồng tử tràn đầy lạnh băng mà sắc nhọn hàn mang, ẩn ẩn có một tia thị huyết ánh sáng hiện lên. Đương Tịch Mộ Nguyệt đi ra Tịch gia đại môn khi, trên người nàng khí thế cùng ngày đó ở trà lâu nhìn thấy nàng có điều bất đồng, cái này làm cho Trần Thiên Tiên bỗng nhiên sửng sốt. Ngày ấy Tịch Mộ Nguyệt trên người có một tia lười biếng, mà lúc này Tịch Mộ Nguyệt quanh thân quanh quẩn có thể so với bảo kiếm mũi nhọn, phảng phất chỉ cần đụng vào một chút, liền sẽ bị này gây thương tích. Cái loại này cường đại khí chàng, làm nàng vừa xuất hiện, sở hữu Trần gia người tới đều bị hấp dẫn. Mặc dù là một ít nghe nói tiếng gió tới rồi võ giả, đều hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ đều không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, tuy biết Tịch gia ra một người tam phẩm luyện dược sư, nhưng cũng không biết chính là Tịch Mộ Nguyệt. Ở Phong Giang Thành, Tịch Mộ Nguyệt tu vi sớm đã siêu việt cùng tuổi con cháu, nhưng bởi vì nàng luyện dược sư danh hiệu, cho nên đại bộ phận người lực chú ý đều ở luyện dược sư thành tựu thượng, cho nên đó là xem nhẹ nàng bản thân tu vi. Thả, quan trọng nhất chính là, Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều ở áp chế chính mình tu vi, cho người ta ấn tượng, tu vi cũng là mơ hồ không rõ ràng lắm. Lúc này, nàng để lộ ra tới tu vi là đỉnh võ sư. Trần gia người ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tu vi sau, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này Tịch gia còn ra một thiên tài. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, cũng đã là đỉnh võ sư. Cũng khó trách, Tịch gia như vậy càn rỡ. Ngay qua quân thành sau, thế nhưng cũng không biết thu liễm, trước mắt nữ tử càng là ngày ấy đối bọn họ Trần gia tiểu thư ra tay. Trần gia nói vậy đã biết Tịch gia chúng độc sự tình, lần này tiến đến thế nhưng mang theo không ít nửa bước đại võ sư, còn có bọn họ Trần gia đại võ sư cung phụng cùng khách khanh. Bát thúc, chính là nàng, ngày ấy chính là nàng thương ta. Mau hủy hoại nàng dùng, làm nàng đau đớn muốn chết. Trần Thiên Tiên thương thế còn không có hảo, cánh tay thượng còn rút băng gạc, lúc này càng là khí thế kiêu ngạo hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô. Miệng nàng bắt thúc là Trần Phong Chí, mới vừa tiến vào lúc đầu đại võ sư không lâu, người này ánh mắt kiêu căng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt tuy có kinh ngạc, lại cũng không có để vào mắt. Bắt thúc tự nhiên sẽ vì ngươi xuất đầu. Không đổi. Bắt thúc, cấp, thứ cấp. Ta vừa thấy đến nàng tiện nhân này, trong lòng liền khó chịu. Ai? Công tử đâu? công tử như thế nào không ra tới. Trần Thiên Tiên còn ở thăm dò nhìn xung quanh, bất quá ngay sau đó nói, như vậy cũng hảo, đem ngươi giải quyết, tịch gia cấp diệt, công tử chính là ta Trần gia người. Ha ha ha. Trần Thiên Tiên cười rộ lên bộ dáng càng thêm khó coi. Trần Phong Chí cười lạnh một tiếng, giải quyết một cái đỉnh võ sư, làm nửa bước đại võ sư thượng là được, đến nỗi tịch gia những người khác, ngẫm lại cũng biết hiện tại là cái dạng gì tình huống, Đông Dự Vương thật sự hảo thủ đoạn A. Chúng ta tịch gia ra một vị tam phẩm luyện dược sư, các ngươi Trần gia thật muốn như vậy ra tay sao? Trần Phong Chí cười to ba tiếng, tam phẩm luyện dược sư. Còn có người so tam phẩm luyện dược sư lợi hại hơn. Bốn phía có không ít nhị lưu thế lực cùng tiểu thế lực võ giả ở tìm hiểu tình huống, bọn họ phía trước cũng đã chịu quá tin tức, kia tịch gia trở về còn ra một người tam phẩm luyện dược sư, hiện tại nghĩ đến, xem ra Trần gia chút nào không sợ hai tịch gia tam phẩm luyện dược sư. Đây là muốn giúp Đông Dự Vương tiết tâu a. Kia bọn họ cũng đến chạm hảo vị trí. Không cần đến lúc đó đứng sai đội ngũ mất nhiều hơn được a. Trần Phong Chí trong lòng rõ ràng, Đông Dự Vương có Hồ Thanh Phong cái này át chủ bài. Tịch Mộ Nguyệt cũng cười, cười nhẹ thanh, nàng cười rộ lên bộ dáng rất là trương dương tươi đẹp, nhưng lúc này đáy mắt lại không có một chút ý cười, làm người nhìn phía sau lưng không khỏi uổng phí phát lạnh. Nàng như thế nào còn có thể cười ra tới. Này tịch gia đều thai vạ đến nơi. Cũng không phải là sao. Trần gia dẫn người tiến đến, tất nhiên là có cái gì bảo đảm, xem ra chúng ta đến hảo hảo suy nghĩ một phen a. Đúng vậy. Cũng không thể đứng sai đội. Tiểu tiện nhân, cười cái gì cười, lại cười, tin hay không ta cắt ngươi đầu lưỡi. Trần Thiên Tiên không sợ hãi, ỷ vào chính mình Trần gia tới như vậy nhiều người, tiến lên vài bước, giống người đàn bà đánh đá mắng. Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười đột nhiên im bặt. Ngươi nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật sâu, tầm mắt lạnh băng sâu không lường được, đáy mắt ẩn ẩn có sắc bén hàn mang hiện lên. Trần Thiên Tiên không để bụng, chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt cái mũi mắng to nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám cười một tiếng, ta khiến cho người cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Ở những người khác xem ra, tịch gia đều không có những người khác ra tới, tất nhiên là tao ngộ cái gì, Tịch Mộ Nguyệt một người đứng ở cổng lớn. Bị Trần Thiên Tiên chỉ vào cái mũi mắng, thật đến là thế đơn lực mỏng. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt khí thế uổng phí chấn động, thế nhưng là so vừa rồi còn phải cường đại khí thế, ngay cả Trần Phong Chí đều không có thấy rõ ràng, liền nghe được Trần Thiên Tiên một tiếng kêu sợ hãi, tùy theo, lạch cạch một tiếng, cái gì rơi trên mặt đất. Mọi người hướng tới trên mặt đất vừa thấy, này vừa thấy đến không được, thế nhưng là một cái đỏ tươi đầu lưỡi, lại đi xem Trần Thiên Tiên. Trong lòng đống nhiên cả kinh, không biết khi nào Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đến Trần Thiên Tiên trước mặt, trên tay cầm một phen mỏng như cánh ve truy thủ, mặt trên còn mang theo máu tươi. 132 chương 132 kinh bạo thiên quân thành, 2. Ồ lên. Tịch Mộ Nguyệt cắt rớt Trần Thiên Tiên đầu lưỡi. Thiên Tiên. Trần Phong Chí sắc mặt đại biến, Trần Thiên Tiên thế nhưng bị cắt rớt đầu lưỡi. Này. Này nếu là làm đại trưởng lão biết đến lời nói. Đáng chết. Giết nàng. Một người nửa bước đại võ sư bỗng nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt ra tay. Tịch Mộ Nguyệt không có động tĩnh, ở mọi người trước mặt, nàng chỉ là không chút hoang mang hướng tới Trần Thiên Tiên ra tay, nâng lên một chân, liền đem Trần Thiên Tiên cả người cấp đá bay ra đi. Trần Thiên Tiên kia mập mạp thân thể từ mọi người đỉnh đầu bay qua, cơ hồ có thể nghe được kia xương sườn đứt gãy thanh âm, tùy theo, phanh mà một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này cũng tương đối kia nửa bước đại võ sư công kích. Lại tránh đi. Lại lần nữa tránh đi. Đỉnh võ sư như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền tránh đi nửa bước đại võ sư công kích. Mọi người còn không có biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Vẫn luôn đều ở né tránh Tịch Mộ Nguyệt bước chân bỗng nhiên một đốn. Chính diện đối thượng tên kia Trần gia nửa bước đại võ sư. Người nọ đống nhiên ra tay, nhưng là một con bàn tay trắng so với hắn còn muốn mau. Nhìn như đơn giản nhất liệt vân trưởng, trở lại nguyên trạng một trưởng, thật sự thoạt nhìn quá đơn giản. Không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, vào lúc này, một trưởng rơi xuống tên kia nửa bước đại võ sư chán thượng. Giang giác. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem đối phương đầu lâu đánh rách tả tơi thanh âm. Chết. Tịch Mộ Nguyệt một chữ, đáy mắt sát ý tất lộ. Lúc này thanh phong từ từ, trong không khí, đều tựa hồ ẩn ẩn cất giấu một tia sát ý. Kia Trần gia nửa bước đại võ sư, trừng lớn hai tròng mắt, đỉnh đầu có máu tươi chậm rãi chảy xuống, hai chân quỳ trên mặt đất, thế nhưng cứ như vậy bị một trưởng bắn chết. Sao có thể? Trần gia một người đỉnh võ sư con cháu kinh hô ra tiếng, người này mi thanh mục tú, tên là Trần Bất Phàm. Trần Bất Phàm cũng là đỉnh võ sư sao có thể một trưởng liền đem nửa bước đại võ sư cấp đánh gục. Đổi làm hắn, trăm triệu làm không được. Tên kia nửa bước đại võ sư cứ như vậy chết ở tầm mắt mọi người, mà Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình tay, ánh mắt một ngừng, không chỉ là nhìn về phía Trần gia người, cũng là nói cho mọi người. Nàng thanh âm cùng với huyền khí khuyết tán đi ra ngoài, thậm chí toàn bộ thiên quân thành trên dưới mỗi một góc, ta Tịch Mộ Nguyệt tại đây thanh minh, cùng Trần gia, đông dự quận vương thế bất lưỡng lập, ở thiên quân thành có ta Tịch gia liền không có Trần gia cùng đông dự quận vương, có hai nhà liền không có ta Tịch gia. Không chết không ngừng. Tịch Mộ Nguyệt nói len ken hữu lực, mỗi một chữ đều thực trọng, toàn bộ thiên quân thành tất cả mọi người nhớ kỹ tên nàng. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt nói, liền giống như một phen tiểu cây búa như vậy, đòn nghiêm trọng ở bọn họ trái tim thượng, trong lúc nhất thời nghe được lời như vậy, thật đúng là có chút khó tiếp thu. Không chết không ngừng. Nghe thanh âm, vẫn là cái tiểu cô nương đi. Thế nhưng có thể đại biểu Tịch gia, này Tịch gia rốt cuộc là làm sao vậy? Đó là Đông Dự Vương A, xếp hạng dựa trước Trần Gia A, có tam phẩm luyện dược sư ở, cũng không phải như vậy tuyên chiến đi. Tuyên chiến? Đối. Chính là tuyên chiến. Nhưng càng kính bạo còn ở phía sau. Tịch Mộ Nguyệt kia len ken hữu lực lời nói lại lần nữa khuyết tán đến thiên quân thành mỗi một góc, truyền vào mỗi người lỗ thai. Các ngươi nếu có tâm đứng ở Đông Dự Vương kia một bên cùng chúng ta Tịch gia là địch, ta có thể nói cho các ngươi. Thiên quân thành không hề có các ngươi một vị trí nhỏ, ta Tịch Mộ Nguyệt nói được thì làm được. Nàng rốt cuộc là có cái gì tự tin nói ra nói như vậy? Thật sự làm người khó có thể tin. Trợ giúp Đông Dự Vương, đó chính là cùng bọn họ Tịch gia là địch, điểm này đại gia trong lòng đều rõ ràng, chính là, nàng liền như vậy khẳng định, bọn họ Tịch gia sẽ thắng. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là người nào? Giờ này khắc này, có thể nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt những cái đó võ giả cùng ba cánh, sớm bị trên người nàng khí thế sở trấn trụ. Nàng ánh mắt sâu thẳm vạn phần, biểu tình khốc khốc, toàn thân tản ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, sở phun ra mỗi một cái đều là len ken hữu lực, chấn nhân tâm phách, thái độ cuồng ngạo không kềm chế được. Trần Phong Chí giận cực phản cười, không ngừng gật đầu, hảo hảo hảo, như thế cuồng vọng tiểu bối, ta Trần Mộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay ta Trần Mỗ liền thế ngươi Tịch gia trưởng bối hảo hảo giáo huấn hạ ngươi. Nói xong, ở cùng thời gian, Trần Phong Chí bước nhanh mà ra, lúc đầu đại võ sư Tu Vi vừa ra, khí thế tức khắc trở nên cực kỳ cuồng bạo. Chính là ngươi đương Trần Phong Chí khí thế còn muốn cuồng bạo, là Tịch Mộ Nguyệt. Trần Phong Chí công kích đã là đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cùng huyền khí cùng nhau bùng nổ mà ra còn có kim loại tính võ hồn lực lượng, vô hình chung mang theo một loại ngàn cân áp đỉnh trọng lượng. Cường thế đánh sâu vào Tịch Mộ Nguyệt khí thế. Tựa muốn đem nàng khí thế cấp đánh sâu vào quân lính tan rã. Đây là tính áp đảo một kích, ít nhất ở những người khác xem ra, Trần Phong Chí thập phần lực lượng bùng nổ, Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào cường hãn, đều ngăn không được. Xong đời. Như vậy nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt liền dường như thật sự bị ngăn chặn, thậm chí là vẫn không núp nhích. Đã có thể ở Trần Phong Chí công kích còn ly Tịch Mộ Nguyệt có một lóng tay khoảng cách khi. Tịch Mộ Nguyệt tay phải giống như quỷ mị đột nhiên vương, nhìn như rất đơn giản động tác, lại làm Trần Phong Chí sửng sốt. Hắn động thủ một đốn, cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tay phá vỡ Trần Phong Chí trên người huyền khí, đồng nhiên bắt lấy hắn vào áo, mọi người cũng không phản ứng mà đến. Phanh mà một tiếng, mới nháy mắt thời gian mà thôi. Chờ đến bọn họ toàn bộ hoàn hồn, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng đối mặt bọn họ, mà tay nàng còn nắm ở Trần Phong Chí trên người. Chỉ là Trần Phong Chí vị trí thay đổi, hắn cả người đều lâm vào Tịch gia đại môn bên mặt tường, lom vào đi. Ồ lên. Sao lại thế này? Ngay cả Trần Phong Chí chính mình đều không có phản ứng lại đây. Hắn là lúc đầu đại võ sư, sao có thể? Sao có thể bị một cái đỉnh võ sư sở đánh bại? Nhưng hiện tại Trần Phong Chí là một chút phản kháng lực lượng đều không có, cái loại này hảo giác liền dường như bị một đầu dã thú cấp phát gục. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Muốn thay thế ta Tịch gia trưởng bối tới giáo huấn ta? Ngươi! Trần Phong Chí trừng lớn đôi mắt, mặt khác Trần gia người sớm đã há hốc mồm, quên tiến lên. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt khi thì sâu thẳm, khi thì lại sáng ngời dị thường, lập loè thật sâu sắc ý, ngay cả nàng hiện tại khí thế đều mang theo thế như trẻ che sắc nhọn, như vào đông gió lạnh, thổi tới trên mặt khi, như đau đến xương. Tự tin sắc nhọn cuồng ngạo, là nàng thái độ hiện tại. Ở nhìn đến Trần Phong Chí bị sau khi áp chế, hiện trường một mảnh trầm tĩnh. Nói a, ngươi tính toán như thế nào giáo hơn ta? Lạnh băng cực hạn lời nói, liền giống như từ trong địa ngục thổi tới âm phong từng trận, thế nhưng làm như vậy gần gũi Trần Phong Chí có một tia khiếp đảm tâm. Không, hắn là đại võ sư. Hắn là đại võ sư, ở như vậy nhiều người trước mặt, sao có thể bại cấp một cái đỉnh võ sư? Trần Phong Chí bỗng nhiên giãy giụa, nhưng tùy theo, Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt thô bạo tăng thêm vài phần, nàng một tay nắm ở Trần Phong Chí trên vạt áo, một bàn tay bỗng nhiên vươn, lạnh băng đến mức tận cùng lời nói chợt vang lên. Bạo phá quyền, thật lớn nắm tay hoang nên cơ hồ đem hai người đều cấp che giấu, cường đại mà hơi thở nguy hiểm tùy theo bùng nổ mà ra, như cuồng phong đột kích, mọi người chợt trừng lớn đôi mắt. Frank 133 chương 133 Kinh Bạo Thiên Quân Thành 3. Tịch ra kia một mặt tường nháy mắt sụp đổ, kia tốc độ, quả thực là làm người liễu lưới, mới một cái hô hấp gian, liền nhìn đến mặt tường ầm ầm ầm suy sụp xuống dưới. Bùi đất tràn ngập, một trận gió thổi qua, thực mau liền nhìn đến kia đỉnh bạt giống như ngọn núi đinh bạt lưng, mà ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, là bị bạo phá quyền đánh chính diện Trần Phong Chí. T. Đảo hút không khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, ở Tịch ra trước đại môn, liên căn người đều là há hốc mồm. Liền thấy vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Trần Phong Chí thân thể liền giống như một khối tàn phá rối gỗ hoa hoa như vậy bị Tịch Mộ Nguyệt chộp vào trên tay, hắn trên mặt, ở Tịch Mộ Nguyệt công kích hạ, huyết nhục mơ hồ. Là ngạnh sinh sinh đem một cái lúc đầu đại võ sư cấp tấu huyết nhục mơ hồ. Trần Phong Chí tay chân còn ở run rẩy, hắn còn chưa chết. Chính là, như vậy một màn ở những người khác xem ra, liền quá mức tàn bạo. Đặc biệt là Trần Gia mang đến nửa bước đại võ sư cùng lúc đầu đại võ sư, ở nhìn đến Trần Phong Chí thảm trạng khi, tay chân tức khắc lạnh lẽo, so với vừa rồi kia nửa bước đại võ sư, liền như vậy dạng bị một trưởng đánh gục, còn muốn thoải mái một ít. Đó là Trần Gia bắt ra A. Còn không có kết thúc. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt lập lòe mãnh liệt sát khí, nàng đem Trần Phong Chí thân thể ngã trên mặt đất, sau đó hướng trong miệng hắn tắc một viên đan dược, có nhãn lực thấy được, lại thập phần khó hiểu. Nàng cấp Trần Phong Chí ăn chính là chữa thương đan dược, còn có thể khôi phục huyền khí tam phẩm đan dược A, nàng đây là đang làm gì? Buồn bị thương nặng Trần Phong Chí ở ăn vào một viên đan dược sau, hơi chút khôi phục một ít, cặp mắt kia sớm bị huyết bao trùm, chính là như cũ có thể nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia trương hung ác sắc bén biểu tình. Trần Phong Chí tay chân bỗng nhiên co rụt lại, hắn sống 40 năm, chưa bao giờ có gặp qua người như vậy. Ở Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi kia nhất chiêu bạo phá quyền dùng ra sau, liền ở Trần Phong Chí trong lòng để lại nghiêm trọng bóng ma. Khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi, ở trong lòng hắn lan tràn. Những người khác không biết Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì cứu Trần Phong Chí, chính là lập tức bọn họ sẽ biết. Làm Đông Dự Vương kia láo tặc lăn ra đây. Đông Dự Vương kia láo tặc. Tịch Mộ Nguyệt một chân đạp lên Trần Phong Chí đan điền chỗ, kia một khắc, Trần Phong Chí đáy mắt hoảng sợ càng sâu. Khàn khàn giọng nói bén nhọn nói, không cần. Không cần sao? Vậy làm Đông Dự Vương kia láo tặc lăn ra đây. Hảo, vì mạng sống, vì không bị phế bỏ đan điền, Trần Phong Chí đáp ứng rồi, chính là. Hắn cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ phóng hắn rời đi, làm hắn đi Đông Dự Vương phủ, nhưng là. Ngươi thật cho rằng ta như vậy ngốc. Giống ta vừa rồi như vậy, dùng ngươi huyền khí đem láo tặc hô lên tới, không đúng, ngươi cùng ta tới niệm hảo nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng mà khốc khốc tươi cười, thoạt nhìn, liền giống như kia trong địa ngục tới ác ma. Đông Dự Vương, ngươi cái lao tặc, chạy nhanh lăn ra đây, lại không lăn ra đây nói, ta liền đem ngươi Đông Dự Vương phủ cấp diệt. Tịch Mộ Nguyệt nói tiếp, nàng thanh âm không lớn, cũng liền bình thường để si ben. Trần Phong Chí do dự, nhưng cũng là như vậy trong chốc lát do dự thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền lượng ra bản thân truy thủ, dưới ánh mặt trời phiếm âm trầm trầm hắn ý. Trần Phong Chí thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cho hắn dùng đan dược duyên cớ, hắn đã khôi phục một tia huyền khí. Nhưng nói như vậy, ngươi dám, khi chúng ta Trần gia người tính cái gì? Có Trần gia người giống giận ra tiếng, lập tức muốn tiến lên đây công kích Tịch Mộ Nguyệt, chính là. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, gầm nhẹ, lan. Một cổ cường đại thần thức lực lượng như thủy triều dốc toàn bộ lực lượng, người nọ còn không có nhào lên tới, đầu một trận bén nhọn. phát ra kinh thiên kêu thảm thiết tới, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Hoảng sợ. Trần Phong Chí tự nhiên cũng nghe đến kia tiếng kêu thảm thiết, sở hữu do dự đều bị trong lòng sợ hãi cấp đánh bại. Ta không có như vậy nhiều thời gian chờ ngươi, đều vẫn là không đều. Cuối cùng mấy chữ, nàng đề si ben chợt đề cao, cùng với cường đại huyền khí, lệnh không ít tu vi yếu ớt võ giả đều là khí huyết cuồn cuộn. Hảo cường. Ta kêu, không phải Trần Phong Chí không cốt khí, mà là chưa từng có gặp được giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy thô bạo người. Hắn thanh âm cùng với huyền khí khuyết tán đi ra ngoài, cùng Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi như vậy, khuyết tán đến Thiên Quân Thành mỗi một góc. Đông Dự Vương láo tặc, nhanh lên lăn ra đây, lại không lăn ra đây, ta liền đem ngươi Đông Dự Vương phủ cấp diệt. Hảo. Tiếp theo kêu. Trần gia lão bất tử, các ngươi thật cho rằng Tịch gia dễ khi dễ. Tìm chết, nhanh lên lăn lại đây. Trần Phong Chí trước nay đều không có như vậy thống khổ quá, hắn hiện tại muốn chết, chính là Tịch Mộ Nguyệt không cho hắn chết ta. Thật sự không cho hắn chết, nàng ngân châm chui vào hắn trong cơ thể, thế nhưng không cho hắn tự sát. Hơn nữa, hắn hiện tại thừa nhận thật lớn chỗ đau, những cái đó huyệt vị truyền lại ra tới chỗ đau, phảng phất liền giống như ở bị hỏa cấp đốt cháy như vậy. Đều vẫn là không đều. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt không có để cao để si ben, mà là thanh âm hơi hơi trầm thấp. Trần gia lão bất tử, các ngươi thật cho rằng Tịch gia dễ khi dễ, tìm chết, nhanh lên lăn lại đây. Mặc kệ là Trần gia những người khác, vẫn là ở đây bá tánh cùng võ giả, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giống như là nhìn đến trong địa ngục tử thần như vậy sợ hãi, kia biểu tình đều thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt không phải tưởng cứu Trần Phong Chí, là Trần Phong Chí thanh âm, Thiên Quân Thành cơ hồ mỗi người đều nghe được. Vào lúc này Trần gia, sở hữu con cháu cùng trưởng bối đều là tức giận không thôi. Những cái đó lao giả, trên mặt đều là hát trầm đến cùng đáy nổi giống nhau. Đông Dự trong vương phủ, cơ hồ mọi người, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đơn giản là, Đông Dự vương gương mặt kia trướng đến đỏ bừng. Hảo hảo hảo, cuồng vọng tiểu nhi, bổn vương thế tất làm người thi cốt vô tổn. Một tiếng rít gào, vang vọng toàn bộ Đông Dự vương phủ phía trên. Kỳ thật nhất nghẹn khuất hẳn là Trần gia đi, kêu gọi người nọ chính là Trần Phong Chi A, Trần gia bắt ra A. Trần Phong Chi đã mặt xám như cho tàn, cơ hồ là cầu xin Tịch Mộ Nguyệt, ngươi làm ta đã chết đi. Hiện tại, liền tính là hắn muốn chết, còn phải trưng cầu Tịch Mộ Nguyệt đồng ý, hắn nếu là sớm biết rằng nói, cũng sẽ không xung phong nhận việc tiến đến bao vây tiêu trừ Tịch gia, bằng không, cũng sẽ không rơi vào hiện tại liền chết đều không thể kết cục. Mọi người đã không biết nên nói cái gì mới hảo, thật sự là quá chấn động. Đây mới là chân chính sống không bằng chết. Nhưng càng chấn động còn ở phía sau. Tịch Mộ Nguyệt không có giết chết Trần Phong Chí, tay nàng thượng nhiều một phen cấp thấp pháp khí, là một phen màu đỏ trường thương, trực tiếp liền đem Trần Phong Chí bả vai đâm thủng đinh ở Tịch gia trên cửa lớn, cũng là đồng thời, một cái thân ảnh nho nhỏ từ Tịch gia lắc mình mà ra, là Tiểu Ngân. Tiểu Ngân thoáng tiến Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực. Tuy theo, hỗn độn tiếng bước chân từng trận, từ Tịch ra bên trong đuổi ra tới chính là Vô Nguyên, Tô Thành Công, Tống Lao đám người, còn có Tích Thanh, cùng với Tịch Mộ Nguyệt vài vị ca ca. Trần gia người trừng lớn hai tròng mắt, không phải nói, bọn họ đều trúng độc sao. Mẹ nó, cho ta diệt. Tịch Thanh đại khái cũng là nghẹn một bụng hỏa, dẫn dắt Tịch ra người, bất chấp tất cả hướng tới cổng lớn Trần gia người chém giết mà đi. 134 chương 134 Kinh Bạo Thiên Quân Thành, 4. Trần gia người được đến tin tức là, Tịch gia người đều là trúng độc, lúc này tới bao vây tiêu trừ Tịch gia, là nhất thích hợp bất quá, chính là ai tới nói cho bọn họ, đây là tình huống như thế nào. Vô Nguyên bọn họ thiếu chút nữa điểm liền chết ở mê tang độc hạ, vốn là một bụng hỏa, lúc này không phát tiết còn chờ khi nào. Vốn dĩ Tịch Mộ Nguyệt từ Phong Giang Thành mang đến người liền không phải cái gì mềm nhân vật. Tô Thành Công bọn họ càng là chém giết kinh nghiệm phong phú, trừ ra phía trước Trần gia người, thế lực khác võ giả còn có những cái đó ba cánh, cơ hồ là giải khai chân rời xa bên này. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng nhìn Trần Phong Chí, ngươi liền nhìn Trần gia là như thế nào diệt vong đi. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên xoay người, đống nhiên nuốt vào mấy viên khôi phục huyền khí đang dược, ở huyền khí khôi phục đến một nửa trở lên sau, một cổ khí thế cường đại từ trên người nàng bùng nổ mà đến. Sát khí nghiêm nghị, tùy theo buộc phát ra tới còn có. Bạo ảnh thiên trọng. Vô Nguyên bọn họ còn không có xông lên đi, vô số nắm tay hảo ảnh như là mang theo một cổ gió mạnh, từ bọn họ bên người gào thét mà qua. Tiếp theo, ầm ầm một tiếng nổ mạnh, ở bạo ảnh thiên trọng uy lực hạ, không ít Trần gia võ giả đều là hung hăng đánh sâu vào đi ra ngoài. Giữa không trung, nơi nơi có thể nhìn thấy bay tứ tung thân thể. Nị mạ! Này cũng quá cường hắn đi. Nàng không phải đỉnh võ sư, nàng là nửa bước đại võ sư. Không biết là ai hô một tiếng, lúc này Tịch Mộ Nguyệt tiết ra ngoài lực lượng đã bò lên, không phải đỉnh võ sư lực lượng, là nửa bước đại võ sư lực lượng. Nị mạ, trách không được. Nàng cũng quá cường hãn điểm đi. Bị kia nhất chiêu bảo ảnh thiên trọng đánh sâu vào đi ra ngoài, còn có lúc đầu đại võ sư A. Ngoa tào, mấy người kia như thế nào như vậy mánh? Nói được là vô nguyên bọn họ, phía trước Tịch Mộ Nguyệt được đến Hồ Thanh Phong tứ phẩm đan dược sau, liền tặng cho bọn họ cũng dùng, mắt thấy kia thực lực đã có thể so sánh chung kỳ đại võ sư. Quét ngang ngàn quân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng vào lúc này, không biết là ai hô một câu, Trần gia người tới. Trần gia tới viện quân. Trần gia chung kỳ đại võ sư tới. Trần gia những cái đó võ giả đôi mắt sôi nổi sáng, viện quân tới. Nhưng là, cơ hồ là trăm miệng một lời, Tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên, Tô Thành Công, đám người, cùng kêu lên quát, tới hảo. Sau đó lại có người hô, Đông Dự Vương phủ người xuất động. Đông Dự Vương cũng tới. Trần gia những người đó căm giận, cái này các ngươi chết chắc rồi đi. Còn dám nói tốt. Chính là, tới hảo. Mẹ nó, Trần gia những người này đều phải hộp máu. Các ngươi liền tính cường hãn nữa thì thế nào, Trần gia người cùng Đông Dự Vương đô xuất động. Này hai cổ thế lực ở Thiên Quân Thành đó chính là đầu to, các ngươi như vậy điểm người, còn tưởng cuồng vọng tới khi nào? Các ngươi xong rồi. Liên như vậy điểm người, còn tưởng chống cự tới khi nào? Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ. Chính là, những cái đó bị tấu Trần gia con cháu ở ngay lúc này còn không quên cao giọng hô. Ở bốn phía, cách có chút khoảng cách võ giả còn có một ít các ba cánh, đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này, mặc cho kêu Tịch Mộ Nguyệt thiếu nữ lại như thế nào lợi hại, phỏng chừng đều là tử lộ một cái A. Đáng tiếc, kia thiếu nữ mới bất quá 17 tuổi bộ dáng cũng đã tới nửa bước đại võ sư tu vi, hơn nữa tiềm lực thoạt nhìn còn không nhỏ, lại có được như vậy thủ đoạn, đã chết thật là đáng tiếc A. Tình huống hiện tại chính là, Trần gia viện quân đang ở trên đường, Đông Dự Vương cũng xuất kích, Tịch gia lúc này cũng thật xong đời. Thức mau, bị đè nặng hành hung những cái đó Trần gia con cháu đều thấy được ánh dạng đông, bởi vì, Đông Dự Vương tới. Lúc này Đông Dự Vương liền chiến bào đều không có xuyên, Thiên Quân Thành người đều biết, Đông Dự Vương tuổi trẻ thời điểm, gặp được chiến tranh thời điểm, thích nhất mặc vào hắn kia thân màu đỏ chiến bào, nhưng lúc này, đều không có mặc vào chiến bào, có thể nghĩ, hắn là căn bản là không đem Tịch ra những người này để vào mắt. Đều cho ta dừng tay. Vương Nguyên bọn họ động tác đều dừng một chút, nhưng mà, đều không có để ý tới Đông Dự Vương, tiếp tục hướng tới những cái đó Trần gia người ra tay. Đông Dự Vương kia sắc mặt đều âm trầm vô cùng, mặt khác võ giả cùng ba cánh, càng là trầm mặc, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vây quanh bọn họ, tính cả Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau, Vương Nguyên Tịch Thanh bọn họ đều là bị vây quanh. Thuần một sắc thế nhưng đều là lúc đầu đại võ sư. Có võ giả kinh hô. Xem ra, Đông Dự Vương thật sự tức giận. Nay Tịch gia thật không biết tốt xấu A, mới trở về, liền tưởng cùng Đông Dự Vương đối kháng. Còn không phải sao. Vương gia, đúng lúc này, Trần Trung Điền tới. Trần gia gia chủ Trần Trung Điền, thoạt nhìn ước chừng 60 bộ dáng, mang theo Trần Hán Văn, cũng chính là Trần gia đại gia, Trần gia tương lai người thừa kế tới. Đều tới. Trần gia người gần nhất, càng là thật mạnh vây quanh Tịch Mộ Nguyệt đám người. Tịch Thanh sắc mặt trầm xuống, nắm tay nắm chặt ở bên nhau. Thân là Tịch gia tiểu tổ, đã làm cùng những người này đồng quy vu tận tính toán. Tô Thành Công bọn họ cũng là, tuy rằng nói, sự tình quá đột nhiên, chính là lúc này đã không chấp nhận được làm cho bọn họ lùi bước. Thật sự là quá đáng giận. Bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn như vậy chúng đầu quất ước mà chết. Chỉ bằng các ngươi Tịch gia, cũng tưởng ở Thiên Quân Thành cùng chúng ta đối nghịch. To gan lớn mật. Đông Dự Vương bỗng nhiên vừa uống. Tùy theo phát ra chính là một cổ thuộc về thượng vị giả cường đại khí thế, ẩn ẩn đều đem phụ cận mặt khác võ giả cấp ngăn chặn. Trần Trung Điền cũng nhìn đến chính mình bát tử bị đinh ở Tịch gia trên cửa lớn, trên người huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn hơi thở mong manh bộ dáng, giận dữ, buồn cười. Tịch gia tất diệt, mặc kệ là Thiên Quân thành tịch ra, vẫn là Phong Giang thành tịch ra, đều cần thiết đến lĩnh diệt. Đại khái là phẫn nộ đến mức tận cùng, Trần Trung Điền sắc mặt gân xanh đều đột hiện mà ra. Ở những người khác xem ra, Trần gia cùng Đông Dự Vương tới rồi, này tình thế liền thay đổi, lại xem tịch ra về điểm này người toàn bộ đều bị vây quanh, sợ là một chút phản kích đường sống đều không có. Vẫn luôn không nói gì Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này mở miệng, câu đầu tiên lời nói chính là hướng tới Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền phương hướng quát, muốn chiến liền chiến, nói cái gì thí lời nói. Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền vừa nghe, kia sắc mặt thiếu chút nữa không trướng thành màu gan heo, Trần Trung Điền quát lớn nói, vô chi tiểu bối, phía trước những lời này đó chính là ngươi nói đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Không cần nói thêm cái gì, giết bọn họ. Đông Dự Vương thanh âm phải có nhiều trầm liền có bao nhiêu trầm. Phu cận người nhìn Tịch Mộ Nguyệt ông nguyên bọn họ ánh mắt đều là một trận đồng tình a, tịch ra a, vẫn là cường xuất đầu, lúc này mới vừa trở về, nên sống yên ổn chút mới đúng. Tịch ra người, chiến bất chiến. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên vừa uống, thanh âm kia lành lót, khí thế hùng hồn hữu lực, mỗi một chữ phun ra đều là chấn nhân tâm phách, làm nhân tâm thần không khỏi chấn động. Có thể là đã chịu Tịch Mộ Nguyệt cảm nhiễm, tuy rằng bọn họ người bất đồng, nhưng là Tô Thành Công bọn họ đều là khí huyết cuồn cuộn, rất có toàn lực ứng phó xúc động. 135 chương 135 Kinh Bạo Thiên Quân Thành, Nam. Chiến. Chúng ta chiến. Chiến, cho dù chết, chúng ta đều phải bảo vệ chúng ta tịch gia. Mang đến một ít tịch gia quân bỗng nhiên quát. Chiến, vì tịch gia, vì gia gia, vì chúng ta mất tích cha mẹ, vì mấy năm nay sở đã chịu khí, chiến. Tịch Liên Tây quát. Tịch Giang Diễm giọng đại, rít gào một tiếng, chiến, chiến. Tịch Lâm Hoa ánh mắt kiên định, chiến. Tô Thành Công Tống Lao bọn họ đã đem chính mình coi như tịch ra người. Chiến chiến chiến. Bọn họ người tuy rằng thiếu, nhưng thanh âm tụ tập ở bên nhau, khí thế xông thẳng tận trời, làm người phấn chấn không thôi. Mặt khác võ giả đều thu được cảm nhiễm, này trên người đều nhiệt huyết sôi trào. Hào một cái tịch ra người, tịch ra quân, có cốt khí. Đông Dự Vương liên tục cười lạnh, bổn vương sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là thi cốt vô tổn. Thượng, Trần Trung Điền lời này mới nói xong, không biết ai hét lớn một tiếng, ai dám động tịch ra, chính là cùng ta Lan ra làm đối. Không chung một câu, làm mọi người ngây ngẩn cả người. Gì? Ai tới? Lan ra. Là Lan Thiên Phong thanh âm, Lan ra vừa rồi nói cái gì? Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền phần lớn không có phản ứng lại đây. Tịch gia mới trở về Thiên Quân Thành Nhật Tử không lâu lắm, nhưng tại đây đoạn thời gian, Lan gia một chút động tĩnh đều không có, vẫn thường vẫn duy trì điệu thấp, không nghĩ tới, bọn họ hiện tại thế nhưng sẽ như vậy cao điệu nói ra nói như vậy tới. Lan gia cùng tịch gia là cái gì quan hệ? Tám gậy che đánh không đến cùng nhau người, như thế nào sẽ liên thủ? Tịch Thanh cùng tịch Liên Tây cũng không biết tịch Mộ Nguyệt cùng Lan gia quan hệ, lúc này cũng trinh lăng không thôi, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay. Không nghĩ tới Thiên Quân Thành đại thế gia Lan gia thế nhưng sẽ xuất hiện trợ giúp bọn họ. Vương Nguyên là biết đến, môi hơi hơi nhấp khẩn. Còn tưởng rằng Lan gia giả câm vờ điếc đi lên, không nghĩ tới còn đủ ý tứ. Lan Thiên Phong đống nhiên rơi xuống tịch Mộ Nguyệt bên người, tịch cô nương, là Lan Mộ đã tới chậm, còn mạc trách móc mới là. Đông Dự Vương còn có Trần Trung Điền, cùng với ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lan Thiên Phong một cái Lan gia trường bối. Như thế nào sẽ đối một tiểu nha đầu như vậy khách khí? Nhìn dáng vẻ, còn thập phần cung kính. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ? Tịch Mộ Nguyệt tà tà cười, ở kia đáy mắt, vẫn là không có tan đi sát khí. Từ trên người nàng phát ra sắc nhọn cùng thô bạo, làm Lan Thiên Phong âm thầm cả kinh, nửa năm thời gian không thấy, không nghĩ tới nàng khí thế càng cường. Hơn nữa, nhanh như vậy liền trở thành nửa bước đại võ sư. Lan Thiên Phong còn không có nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt lại thấp giọng nói, ta sẽ không làm người hối hận lúc này đây lựa chọn. Lan Thiên Phong chấn động, nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, nàng trong mắt có rất cường đại tự tin, kia trong mắt phát ra ra tới quan mang, thế nhưng so với kia ánh mặt trời còn tới lóa mắt vạn phần. Liên như hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng khi, hắn sẽ không sai tin chính mình ánh mắt, trước mặt nữ tử, ngày sau nhất định bay lượn phía chân trời. Lan Thiên Phong, ngươi thế nhưng cùng bổn vương đối nghịch. Đông Dự Vương thật không nghĩ tới, như vậy điệu thấp Lan ra thế nhưng lúc này sẽ chạy ra. Trần Trung Điền cũng là phẫn nộ cực hạn, các ngươi Lan gia thật sự không nghĩ ở Thiên Quân Thành đãi đi xuống. Lan Thiên Phong, ngươi thế nhưng. Lan Thiên Phong đối mặt hai người, đại khí trầm ổn, không có bị Đông Dự Vương khí thế cấp áp đảo, mà là thản nhiên nói, tịch gia đãi ta có ân, ta Lan gia sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lan Thiên Phong nói, lại hướng tới Trần Trung Điền nói, Trần gia chủ, nhưng nhớ rõ lần trước đêm núi non sự tình. Trần Trung Điền trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ nói, Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này, nói, kia mấy cái hỗn đản, đều là chết ở tay của ta thượng, ngượng ngùng, ta ở nửa năm trước cũng đã có muốn hủy diệt các ngươi Trần gia ý tứ, các ngươi Trần gia cũng không phụ ta sở vọng, đứng ở Đông Dự Vương kia một bên. Trần gia kia hai vị trưởng lão còn có mặt khác bốn người đều là chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Trung Điền biểu tình dữ tợn, hảo hảo hảo, các ngươi cho rằng Lan gia ra tay giúp trợ các ngươi, là có thể thắng được chúng ta. Cung gia người tới. Cung gia Phó Hoài tới. Này vừa nghe đến cung gia người tới, Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền biểu tình đều thay đổi, đáy mắt phát ra ra ánh sáng tới. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, Lan Thiên Phong cũng là nhíu mày. Này bốn phía võ giả tâm đều đề đi lên, Lan gia muốn tham nhập trong đó trợ giúp tịch gia, cung gia tới là trợ giúp Đông Dự Vương sao. Phó Hoài chính là ngày đó ở bụi đất trà lâu, một cái khác ghế lô trung nhân nhân, lúc này mang theo cung gia cao thủ vội vàng tới rồi. Phó Hoài, ngươi tới thật tốt. Lan Thiên Phong cái kia hôn trướng, thế nhưng đứng ở tịch gia kia một bên thượng. Trần Hãn Văn căm giận nói. Phó Hoài biểu tình lạnh nhạt nhìn Trần Hãn Văn liếc mắt một cái, cũng nhìn Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người. Đại sư! Gì? Phó Hoài hướng tới Tịch Mộ Nguyệt kêu gì? Đại sư! Phó Hoài hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chắp tay thi lễ, chúng ta quân nhiều mệnh tịch gia chiếu cố. Lúc này, tịch gia gặp nạn, chúng ta cung gia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên chịu gia chủ chi lệnh, nhân đây tiến đến trợ giúp. Lan Thiên Phong sửng sốt. Cung gia không phải mau cùng Đông Dự Vương liên hôn sao? Như thế nào đột nhiên liền đứng ra? Đúng vậy, cung quân chi. Tịch Mộ Nguyệt nàng là tam phẩm luyện dược sư. Nay tình thế chuyển biến quá nhanh, làm người thật sự là trở tay không kịp. Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền cả người đều không có phản ứng lại đây, buồn hẳn là đứng ở Đông Dự Vương bên này cung gia, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nói, cung gia phía trước liền vẫn luôn có tin tức không có bẩm báo cho bọn hắn. Thì như nói, tịch gia ra cái tam phẩm luyện dược sư, cái kia là. Nghe nói tịch gia ra cái tam phẩm luyện dược sư, Phó Hoài kêu đến đại sư, là kêu nha đầu kêu. Chẳng lẽ nói? Chẳng lẽ nói? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu. Nàng là tam phẩm luyện dược sư. Nàng là tam phẩm luyện dược sư. Nàng. Như vậy tiểu nhân tam phẩm luyện dược sư. Không phải đâu. Như thế nào sẽ? Nàng rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Không đến 17 tuổi tuổi tác, nửa bước đại võ sư. Vẫn là cái tam phẩm luyện dược sư. Cũng khó trách, nàng sẽ như vậy tự tin như vậy cuồng ngạo. Quả thực là quá lệnh người khó có thể tin. Phong Giang Thành võ giả đều biết Tịch Mộ Nguyệt là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là Thiên Quân Thành bá tánh cùng võ giả cũng không biết nàng mới là cái kia tịch gia tân gia đời tam phẩm luyện dược sư a, cho nên nói, này tin tức đối bọn họ tới nói thật ra là quá kính bạo. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ có thể nói, các ngươi cung gia ánh mắt không tồi. Phó Hoài thập phần cung kính cười. Phó Hoài, Đông Dự Vương cơ hồ bạo tẩu, nhưng ẩn nhận xuống dưới, ánh mắt khói mù vạn phần. Phó Hoài không thèm để ý. Các ngươi Lan gia cùng cung gia đều sẽ hối hận, thật sự cho rằng tam phẩm luyện dược sư liền như vậy lợi hại sao? Các ngươi sẽ hối hận. Phó Hoài mày vừa động, Lan Thiên Phong cũng ẩn ẩn từ Đông Dự Vương lời này nghe ra tới cái gì? Chỉ là 136 chương 136 kinh bạo thiên quân thành, 6. Tịch Mộ Nguyệt cười. Tiếng cười không kềm chế được mà ta tứ, tam phẩm luyện dược sư xác thật không phải lợi hại nhất, nhưng ta có thể nói cho ngươi, phạm vi ngàn dặm nội, chỉ có ta Tịch Mộ Nguyệt một cái tam phẩm luyện dược sư. Hảo sinh cuồng ngạo ngữ khí a. Khí phách. Quá khí phách. Đông Dự Vương chợt trừng lớn đôi mắt. Có ý tứ gì? Đông Dự Vương xem tiến Tịch Mộ Nguyệt trong mắt, có nghi hoặc, Bắc Vân Sơn trang những người đó. Chẳng lẽ các nàng đã biết? Không đúng. Hồ Thanh Phong bọn họ còn có Bắc Vân Sơn Trang nhị trang chủ, tu vi đều bất phàm. Đông Dự Vương thật sự là không hiểu, vì cái gì chính mình người cấp Tịch Thanh bọn họ hạ độc, bọn họ một chút sự tình đều không có, còn có, Bắc Vân Sơn Trang những người đó vì cái gì còn chưa tới, còn có. Lan gia cùng cung gia, thật sự làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại không tính Tịch gia những người đó ở ngoài chính là nhị đối nhị, nhưng Đông Dự Vương cùng Trần gia liên thủ, này chỉnh thể thực lực vẫn là Đại Quốc cung gia cùng Lan gia liên thủ. Nhưng là, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tam phẩm luyện dược sư, thật là làm ta chấn động, ta Duyên Thành Thương Hội cũng tới cắm một chân. Không phải Duyên Thành cửa hàng là Duyên Thành Thương Hội, này bốn chữ đại biểu là có ý tứ gì? Minh Vương Phi gần nhất, hắn uy áp cũng tùy theo khuyết tán, triệt tiêu Đông Dự Vương khí thế. Duyên Thành Thương Hội cũng người tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thiên A, hôm nay quân thành thật sự muốn đại loạn. Minh Thúc, ngươi đã tới Trầm Nga. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Minh Vương Phi nói. Minh Vương Phi thực thích này một tiếng Minh Thúc, hắn liền cảm thấy nha đầu này bất phàm, nhưng này không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một cái luyện dược sư, vẫn là tam phẩm luyện dược sư. Còn không tính đã khuya A. Nha đầu A, chúng ta thiếu chủ còn lại chờ ngươi dược đâu. Này dược cùng ngày liền đưa đi, nhưng chậm chạp không thấy Tịch Mộ Nguyệt phái người tới đưa dược tới, Minh Vương Phi liền đợi mấy ngày. Không nghĩ tới nay cái đột nhiên liền nghe thế nha đầu nói muốn đánh lộn nói, lúc ấy nhưng đem hắn chấn động, nha đầu này khí phách thật sự không phải giống nhau đại A. Hắc Tịch Mộ Nguyệt một thân tà cười. Đều không có nghĩ đến, Duyên Thành Thương Hội người sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, còn không phải người bình thường. Điểm này, liền tính là cung gia cùng lan gia người cũng chưa nghĩ đến, bất quá càng thêm kiên định chính mình lựa chọn là đúng. Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền lần này là thật sự phản ứng không kịp. Ngốc lăng tại chỗ. Duyên Thành cũng tới cắm một chân. Nói như vậy, tình huống không ổn a. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt, phảng phất là cảm ứng được cái gì như vậy, đột nhiên vươn tay tới, điêu các huynh đệ. Các ngươi chính là tới rồi. Nàng thanh âm rất sáng, còn cùng với huyền khí đánh sâu vào đi ra ngoài, rất nhiều người đều khó hiểu, bao gồm Minh Vương Phi bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lại có ai tới? Vương Nguyên đột nhiên liền kích động. Tiểu Ngân cũng từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực dò ra đầu tới, chớp chớp mắt to, giống như có tiểu đồng bọn muốn tới Nga. Cái gì điêu huynh đệ? Cái gì? Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trên người khí thế không hề giữ lại buộc phát ra tới, lúc đầu đại võ sư tu vi huyền khí tựa như cơn lốc cuồng bạo mà ra. Nay vừa ra tới, ngay cả Tịch Liên Tây, còn có Vương Nguyên. Cùng với đi theo Minh Vương Phi bọn họ tới rồi trừ trưởng sự trừ trung thiên bọn họ đều là hung hăng chấn động. Lúc đầu đại võ sư. Nàng là lúc đầu đại võ sư. 17 tuổi không đến lúc đầu đại võ sư. Ngoa tào. Còn có thể càng khiếp sợ điểm sao. Nàng thoạt nhìn, giống như là nữ vương, không có lên ngôi vì vương nữ vương, không có thân xuyên hoa phục nữ vương, nhưng là nàng khí thế, nàng tự tin, nàng khí phách, chính là nàng vương miện, nàng hoa phủ. Nàng là Tịch Mộ Nguyệt. Tay nàng giơ lên cao ở giữa không trung, đáy mắt quang mang so với kia ánh mặt trời còn muốn tới lóa mắt cùng lộng lẫy, nàng tươi cười, so ánh mặt trời còn muốn tới tươi đẹp. Nàng, giống nữ vương, càng như là thái dương chi thần. Che giấu sở hữu quang mang, vạn chịu chú mục. Thật lâu lúc sau, toàn bộ thiên quân thành người, đều không thể quên được một màn này, không thể quên được một cái gọi là Tịch Mộ Nguyệt thiếu nữ. Một tiếng hót vang chợt vang lên, như là muốn xé rách khung đỉnh, chấn phá hư không. Đó là... Dâm dạp. Thiên A, đó là... Tịch Mộ Nguyệt trong miệng theo như lời điêu huynh đệ. Đỏ mắt điêu. Một đám đỏ mắt điêu. Cầm đầu đỏ mắt điêu, thể tích so mặt khác đỏ mắt điêu đều phải tới tiểu một ít, nhưng là nó khí thế lại không dung người bỏ qua. Lan Thiên Phong còn có đám người giữa Lan Doanh Doanh Lan Anh giật vừa thấy đến kia điêu lão đại. Thân thể liền nhịn không được co rụt lại, là chúng nó. Không tốt. Cháy mau. Như vậy nhiều đỏ mắt điêu A. Túi người mà xuống, một ít người còn không có tới kịp chạy thoát, đồng thời có 5 tên đại võ sư che cái. Sau đó, cuối cùng liền dư lại Sâm Sâm Bạch Cốt. Ngoa tào. Cương đại như vậy lực sát thương, còn như thế nào đánh? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi cao cao dơ lên. Vốn định đem số tiền lớn chủ y lưu tại cuối cùng trở thành át chủ bài lượng ra tới, bất quá xem ra, hiện tại hoàn toàn không cần. Sát a a a. Tô Thành Công hô to một tiếng, nhưng là những người khác kêu không có hô lên tới, liền nghe được một trận hò hét thanh từ ngoài thành phương hướng truyền đến, hò hét thanh rung trời. Ngoa tào, lại có ai tới? Đúng vậy. Nị mạ a, này lại ai tới a? Này Đông Dự Vương binh lính, còn có Trần gia người đều mau khóc. Còn có ai ra? Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, hướng tới nơi xa nhìn lại, liền thấy một mặt tao bao màu trắng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, còn có rất nhiều quen thuộc khuôn mặt. Cầm đầu nam tử là Nhu Chỉ. Nhu Yêu Nghiệt. Chỉ là Nhu Yêu Nghiệt như thế nào sẽ đem ra ra bọn họ đều cấp mang đến. Còn có Huyết Lang Dòng binh đoàn sở hữu lính đánh thuê, cùng với Nam Cung gia gia chủ cũng mang theo người cùng nhau theo tới. Như vậy nhiều hung manh tịch gia quân cùng võ giả toàn bộ chen trúc đến Thiên Quân Thành, trên tay cầm vũ khí không phải cấp thấp linh khí chính là cấp thấp linh khí. Tiểu thất! Tiểu thất! Gia gia! Còn cần đánh sao? Vốn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ xong đời, đầu tiên là xuất hiện Lang gia, sau đó lại là Cung gia, sau đó Duyên Thành Thương Hội, còn tới một đám tàn bạo đỏ mắt điêu, hiện tại toàn bộ Phong Giang Thành tịch gia con cháu cùng tịch gia quân đều tới. Này còn muốn đánh sao? Nháy mắt hạ gục A. Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền bóng người đã sớm không biết đi đâu vậy. Cung gia nhìn giữa không trung những cái đó làm cho người ta sợ hãi đỏ mắt điêu, lại nhìn cách đó không xa chạy như điên mà đến tịch gia quân nhóm, đều nhịn không được xấu hổ vạn phần. Còn hảo, bọn họ nghe xong quân trí nói, đứng ở tịch gia này một mặt thượng, bằng không, thật là cung gia liền xong đời. Lan gia mặt khác trưởng lão cũng là xấu hổ vô cùng nhìn Lan Thiên Phong, phải biết rằng lúc trước Lan Thiên Phong nói muốn đứng ở tịch gia thời điểm, bọn họ giữa còn có người phản đối đâu. Hiện tại xem ra, này mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Thiên Quân Thành bá tánh còn tưởng rằng Thiên Quân Thành ít nhất muốn loạn thượng mấy tháng thời gian, hiện tại nghĩ đến, trực tiếp liền tẩy bài, không cần rối loạn, này đánh đều đánh không đứng dậy hoàn toàn nghiêng về một bên. Hôm nay nhìn thấy nghe thấy sự tình, thật sự vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận phạm vi ở ngoài A. 137 chương 137 Kinh Bạo Thiên Quân Thành, 7. Rõ ràng liền cho rằng Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền đã đến, sẽ là tính áp đảo thắng lợi, không nghĩ tới này ngắn ngủn không đến một cái buổi chiều thời gian liền tới rồi một cái đại chuyển biến, biến thành tịch ra tính áp đảo thắng lợi, một trận chiến này căn bản là không cần đánh. Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền bóng người đều không thấy. Đại khái toàn bộ Thiên Quân Thành võ giả cùng bá tánh đều không có tưởng tượng đến như vậy. Cứ việc Đông Dự Vương cùng Trần Trung Điền đã không thấy bóng người, tịch gia quân vẫn là đem hiện trường Trần gia người cùng Đông Dự Vương người hết thể mặt sát, ở tịch liên tây chỉ huy hạ, hết thể đi bao vây tiếu trừ Trần gia cùng Đông Dự quận Vương Phủ. Ở Đông Dự Vương Phủ, Đông Dự Vương thần sắc vội vàng, tiến vào chính mình tầng hầm ngầm, hắn sở kiến tạo ngầm phòng tối. Gửi không ít mấy năm nay cướp đoạt cùng người khác cống hiến cho hắn thứ tốt, nhưng là, Đông Dự Vương liền xem đều không có xem, mà là thẳng đến một chỗ, tránh đi cơ quan, một cái ám cách bị hắn mở ra, bên trong một cái màu lam hộp gấm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đông Dự Vương thấy vậy, trong lòng khẩn trương cũng ít vài phần, lấy ra hộp gấm liền ôm vào trong ngực. Ngoài ra, hắn còn muốn dùng chữ vật không gian, đem một ít chân quý dược liệu cùng đan dược hết thể mang đi, nhưng là, ngươi có phải hay không chuyên môn trở về tìm cái này? Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Đông Dự Vương phía sau, hắn xoay người kia một khắc sởn tóc gáy, ở nhìn đến người đến là ai thời điểm, cặp kia đôi mắt nháy mắt liền che kín đoán độc cùng màu đỏ tươi. Là Tịch Mộ Nguyệt, nàng sớm đã nhìn thẳng Đông Dự Vương hành tung, như vậy Đông Dự Vương, từ 20 năm trước liền bắt đầu nhằm vào bọn họ tịch ra, Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm hắn đào tẩu? Đông Dự Vương ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay hoa mai ấn khi, biểu tình nháy mắt vặn mẹo, hắn mở ra ôm ở chính mình trong lòng ngực hộp gấm là trống không. Đông Dự Vương thực lực là trung kỳ đại võ sư, mới tiến vào trung kỳ đại võ sư, nhưng đơn đả độc đấu nói, hắn tin tưởng, Tịch Mộ Nguyệt tất nhiên không phải đối thủ của hắn, cho nên ở nhìn đến trên tay nàng hoa mai ấn khi, không có chút nào do dự nhào lên tới, há liêu Tịch Mộ Nguyệt tránh đi như thế nhanh chóng. Kia Đông Dự Vương phát quá nhanh quá mánh, trực tiếp đem mặt sau cái giá cấp nhào vào trên mặt đất, chính mình cũng là chật vật vạn phần ngã trên mặt đất. Ngươi thật cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy liền thả ngươi đào tẩu sao? Lưu lại mầm tai họa, này không phải ta Tịch Mộ Nguyệt sẽ làm sự tình thu hồi nhu chỉ cho nàng hoa mai ấn. Tịch Mộ Nguyệt một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng Đông Dự Vương. Đông Dự Vương ngẩng đầu, tiểu tiện nhân, ngươi rốt cuộc lại như thế nào từ ta nơi này đánh cắp nó? Khi nào, như thế nào đánh cắp, hiện tại đã không quan trọng, quan trọng là ngươi mệnh, ta cướp đi. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt che kín sát khí, kia một khắc khí thế đột nhiên bạo trướng, bạo ảnh thiên trọng lực lượng mới ngưng tụ lên, kia Đông Dự Vương khỏe miệng thượng đột nhiên gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, hắn tay chạm vào cái gì cơ quan thượng. Ầm ầm một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, chợt nhìn về phía trên, cũng là vào lúc này, một cái màu bạc nhà giam từ phía trên một cái chớp mắt mà xuống, đương trường vây khốn Tịch Mộ Nguyệt. Thực chất nhà giam, dùng kim loại côn sắt vây quanh mà thành, ở trên đó đầu có rậm rạp hoa văn, tản ra một cổ thần bí mà quỷ dị lực lượng. Đương Tịch Mộ Nguyệt đi đụng vào kia lồng giam khi, một trận đốt tâm lực lượng từ chỉ gian truyền lại đến toàn thân trên dưới, nàng mày hung hăng túc đến cùng nhau, càng quan trọng là, mới ngưng tụ võ hồn lực lượng cùng huyền khí, thật giống như phải bị đánh tan như vậy, một chút yếu bớt. Ha ha ha ha. Đông Dự Vương điên cuồng cười to, tiểu tiện nhân, ta đi qua lộ so ngươi ăn qua cơm đều phải nhiều, ngươi thật cho rằng ta Đông Dự là như vậy dễ đối phó. Bắt tiên sơn tàn trận, sẽ một chút đem ngươi huyền khí suy yếu, sau đó cắn nuốt ngươi huyền khí, cuối cùng là ngươi tinh khí thần hồn, đến cuối cùng, ngươi sẽ trở thành này tàn trận một khối thi thể. Này cái gọi là bắt tiên sơn tàn trận kỳ thật cũng là Đông Dự Vương lớn nhất dựa vào, chẳng qua này đặc thù duyên cớ, hắn chỉ đem này tàn trận bãi dưới mặt đất phòng tối. Đây cũng là Đông Dự Vương dò hỏi nàng vì cái gì sẽ đánh cắp hoa mai ấn nguyên nhân. Bãi hạ tàn trận, nếu không phải giống hắn như vậy quen thuộc phòng tối người, nếu là vô tình xúc động nơi này cơ quan, tàn trận lập tức hiện ra, chính là hoa mai ấn vẫn là bị đánh cắp. Đem hoa mai ấn dậy ra tới, ta tạm tha ngươi một mạng. Vào lúc này, Đông Dự Vương trầm giọng nói, ngữ khí theo thiện, dù ngươi thật khi ta như vậy ngốc. Đông Dự Vương hiện tại muốn chạy trốn, liền tính nàng bị nhốt, chính là một chốc một lát không chết được, hắn nếu là chờ đến nàng đã chết, lại đến lấy tới hoa mai ấn nói, ra ra bọn họ tự nhiên cũng sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó Đông Dự Vương liền chạy không thoát. Tuy rằng nàng bị nhốt, nhưng Đông Dự Vương hiện tại cũng tới gần không được nàng, càng tiến bộ tới, nàng mới sẽ không như vậy ngốc. Đông Dự Vương vừa nghe, bộ mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, đem hoa mai ấn cho ta. Bằng không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn, làm ngươi linh hồn không được siêu thân. Ngươi còn đừng nói, ta thật không sợ. Tịch Mộ Nguyệt liền ngồi trên mặt đất, cũng không đi chạm vào kia nhà giam thượng hoa văn, rất vô lại ngồi ở mang lên, này thiếu chút nữa không đem Đông Dự Vương cấp khí hộp máu. Hắn tại chỗ bồi hồi, căm tức nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Hào hào hảo. Đông Dự Vương ẩn nhẫn liền uống 3 tiếng. Hắn vẫn chưa lại lần nữa thúc giục Tịch Mộ Nguyệt giao ra hoa mai ấn, mà là lấy ra chính mình nhận chữ vật, đem mặt khác một ít dược liệu cùng đan dược đều thu vào đi. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán cùng hắn tốn thời gian, vừa thấy hắn đem vài thứ kia đều cấp thu hồi tới, tức khắc khó chịu, từ trên mặt đất đứng dậy, đôi mắt trừng. Những cái đó đều là của ta, buông tay. Đông Dự Vương này vừa nghe, phun một tiếng, thật là một búng máu trực tiếp liền phun ra tới, khỏe miệng máu tươi theo và táo chậm rãi chảy xuống, hắn khi a. Thật sự không phải giống nhau khí, này đó rõ ràng chính là hắn nhiều năm chân quý, như thế nào liền trở thành nàng. Đông Dự Vương tự nhiên sẽ không nghe Tịch Mộ Nguyệt, hung tợn chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục thu, Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy tức khắc nóng nảy, không được, đều là của nàng. Nàng, toàn bộ đều là của nàng. Tiểu Ngân. Ái siêu manh Tiểu Ngân từ nàng trong lòng ngực chui ra tới, ánh mắt quay tròn chuyển động. Còn ôm một phen cũ nát thoạt nhìn thực lạn tiểu thiết chủ y xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt lấy quá kia tiểu thiết chủ y, không chút do dự trực tiếp độ nhập huyền khí đi vào, kia tiểu thiết chủ y liền trái lại hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí, nàng cũng mặc kệ, dù sao này huyền khí cũng ở chậm rãi biến mất, liền dứt khoát làm kia tiểu thiết chủ y cấp hấp thu. Số tiền lớn chủ y hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí ở một chút bành trướng biến đại, bất quá đến nhất định trình độ liền phải đình chỉ xuống dưới. Chủ yếu là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt huyền khí vốn là không đủ nhiều, lại bị kia cái gì tản trận như vậy một hấp thu, càng là không thừa nhiều ít. Nhưng là... Ái! Tiểu Ngân một tiếng hí, đứng ở số tiền lớn chủ y thượng, tay ngắn nhỏ bao trùm đi lên, kia số tiền lớn chủ y không bao lâu nháy mắt biến thành vừa rồi gấp 2 đại. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt vui vẻ, hảo, chúng ta cùng nhau hợp tác. Ái! Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, kia số tiền lớn chủ y quả thực chính là cái biến thái, nhưng là Tiểu Ngân cũng biến thái, thoạt nhìn một chút đều không nặng số tiền lớn chủ y lại là trọng như Thái Sơn. 138 chương 138 Nhu công tử có điểm đau đầu. Tiểu Ngân cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng dơ lên kia số tiền lớn chú ý, hơn phân nửa lực lượng đều đè ở Tiểu Ngân trên người, Tiểu Ngân sắc mặt tựa hồ cũng trương đến đỏ bừng. Cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân đồng thời hét lớn một tiếng, cuối cùng là huy động kia số tiền lớn chú ý, số tiền lớn chú ý nện ở nhà giam thượng, lấy bẻ gãy nghiền nát lực lượng nháy mắt dập nát nhà giam thượng hoa văn. Liền giống như bột thủy tinh toái trong nháy mắt kia, theo sát, ầm ầm một tiếng, là nhà giam bị số tiền lớn chú ý va chạm chia 5 x 7. Đông Dự Vương vào lúc này xoay người, kim loại côn sắt ở ngay lúc này, thẳng vào hắn giữa mày mà đến, từ hắn giữa mày xuyên qua cái hốc, hắn còn trừng lớn hai tròng mắt, lại. Thẳng tắp đứng một hồi lâu, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Đã chết. Bị chết quá. Hoan điểm. Hô hô. Ái ái. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân một đạo thở dốc, một cái xuyến đến so một cái trọng, số tiền lớn chú ý rời tay, trực tiếp liền biến thành ban đầu bộ dáng. Thứ này quá biến thái, liền cùng thiên tháp giống nhau biến thái, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt thật là không có nhiều ít huyền khí cùng sức lực, Tiểu Ngân cũng là, trực tiếp ngã vào nằm trên mặt đất từng ngụm hô hấp. Cứ việc như vậy, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là hai mắt mạo quang, không đi xem trên mặt đất Đông Dự Vương thi thể, mà là nhìn về phía những cái đó dược liệu cùng binh khí, ta, đều là của ta, toàn bộ đều là của ta, ai đều không thể cùng ta đoạt. Tiểu Ngân, phụt, dựa ở trong tối thất cửa đá bên Nhu Chỉ Trường thân Ngọc Lập, hắn ở vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân liên thủ thi triển số tiền lớn chú ý khi cũng đã xuất hiện, chẳng qua không có động thủ, trước mắt, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy tham tài bộ dáng khi, vẫn là nhịn không được cười khẽ ra tiếng tới. Hắn cười khẽ thanh, kia tiếng nói liền giống như đàn xéo lộ diễn tấu đến cuối cùng, kia kéo dài mà bốn lượn âm cuối, thập phần bằng phẳng, rồi lại mang theo một loại hồn nhiên thiên thành mị, hoặc phảng phất có đầu ngón tay ở nhẹ nhàng gãi ngươi tâm. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn sắc nhọn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Nhu Chỉ. Nhu Chỉ dựa ở cửa đá thượng, thon dài thân ảnh, vẫn là kia thân tao bao màu trắng trường bào, tóc đen như mực, lần này nhưng không có giải lụa trói lại, mà là tùy ý tán trên vai, lại một chút không hiện hỗn độn, ngược lại phụ trợ có một cổ lười biếng mỹ. Kỳ thật, ở bản chất, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ có rất nhiều địa phương cực kỳ tương tự, liền tỉ như hai người, nội tại đều là hắc ám tính chất người. Đừng nhìn Tịch Mộ Nguyệt đối Tịch Liên Tây cùng ông Nguyên bọn họ đều thập phần hảo, nhưng kia cũng là vì nàng thân nhân, nàng khởi sướng tàn nhẫn tới, sợ là liền hôm nay đối dám cùng chi đối kháng, trùng hợp Nhu Chỉ cũng là như vậy người, chưa từng có gặp qua hắn bên người từng có những người khác xuất hiện, nhìn thấy nhiều nhất, cũng là ở hắn. Bên người nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, người như vậy, vừa bãi khinh cuồng, tùy ý không kềm chế được, phảng phất cái gì đều không thèm để ý. Lại phóng tới cái gì đều sẽ không xem ở trong mắt. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hắn bao nổi lên bộ dáng, khả năng suy đoán hắn ra, loại người này, hoặc là sẽ không sinh khí lên. Đại khái cũng là ở trên người nàng thấy được chính mình bóng dáng, hắn mới có thể như vậy tới gần, lại không nghĩ chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác giữa luân hãm, chờ đến chính mình phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đào hố, chính mình đều bỏ không ra. Vừa rồi kia đem cây búa là cái gì vũ khí? Hắn từ từ hỏi, sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ. Quan ngươi len sợi sự. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, sắc nhọn bị thay thế được, là một loại đạm mạc xa cách. Không biết vì cái gì, Nhu chỉ cần nhắc tới đến cùng thiên tháp có quan hệ hết thảy, Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ thập phần đề phòng. Kỳ thật ở trong tiềm thức, thiên tháp là nàng điểm mấu chốt, là nàng bí mật, không nghĩ bất luận kẻ nào biết. Liền tính là Gia Gia, cùng mấy cái ca ca, còn có Nhu Chỉ, nàng đều không nghĩ bất luận kẻ nào biết nàng bí mật. Đối với hiện tại Tịch Mộ Nguyệt tới nói, thiên tháp chính là nàng toàn bộ, tựa như kiếp trước, ca ca là nàng toàn bộ, là nàng cuối cùng át chủ bài, là nàng cả đời phải bảo vệ người, chính là, đến cuối cùng, lại bị nàng tín nhiệm nhất quan trọng nhất đồng bạn sở uy hiếp, như vậy đau đớn, là nàng đến còn vô pháp tiêu tan. Nhu Chỉ lông mi ngăn trở đôi mắt cảm xúc, chỉ có như vậy trong chốc lát thời gian, tùy theo triển khai lún đồng tiền, bất hòa ngươi đoạt, toàn bộ đều là của ngươi. Nhìn thẳng Nhu Chỉ đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện chính mình vừa rồi cảm xúc có điểm qua. Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Nhu Chỉ đang cười, kia đáy mắt đều là ý cười, thả là thực sủng nịch ý cười, ngũ quan vẫn là như vậy tinh xảo. Tịch Mộ Nguyệt giật giật môi, lúc này mới lẩm bẩm nói, vừa rồi ở đây đều không ra tay, này đó đương nhiên không có phần của ngươi. Tiểu Ngân rất muốn nói, kia có một có nó phân. Đương nhiên, lúc này không khí quá mức vi diệu, Tiểu Ngân cũng không dám hỏi mị. Nhu chỉ cười nhạt ra tiếng, y đi theo tính tình của ngươi tới, rất nhiều thời điểm, ngươi đều tình nguyện chính mình giải quyết, cũng sẽ không kêu tên của ta. Ta thực minh bạch, ngươi muốn biến cường tâm. Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt, rất có muốn giống Nhu chỉ ý tứ, chính là không biết thế nào, nàng liền giống không ra, chỉ là rời đi khai tầm mắt, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, ta muốn biến rất mạnh, không nghĩ ỷ lại bất luận cái gì một người. Có ỷ lại nói, vậy không phải ta Tịch Mộ Nguyệt. Nhu chỉ đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc, đi đem Đông Dự Vương trên tay nhẫn chữ vật cấp bắt lấy tới, không có lại xem hắn. Không được rồi. Tiểu Ngân Tử đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm mị. Ngươi sinh khí. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, Nhu chỉ đột nhiên hỏi, đến gần nàng tới, một tay bắt lấy cổ tay của nàng, này lực đạo cũng so bình thường thời điểm quan trọng một ít. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên đẩy ra Nhu chỉ tay, lại lần nữa hướng tới hắn nhìn lại thời điểm, ánh mắt lạnh nhạt mà xa cách, ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí? Tức giận cái gì? Ngươi giận ta không có ra tay, khí ta vừa rồi nói ra kia phiên lời nói. Nhu chỉ môi hơi hơi nhấp khẩn. Tịch Mộ Nguyệt lần cảm buồn cười, ta khí ngươi không có ra tay. Căn bản là không cần phải, ở bị nhốt thời điểm, ta Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có trông cậy vào ngươi sẽ xuất hiện, ngươi nói kia phiên lời nói. Ngươi nói rất đúng, ta chính mình có thể biến càng cường, cũng không có nghĩ tới ỷ lại người nào đó. Ngươi sinh khí. Hắn lại lần nữa nắm lấy tay nàng, không chuẩn nàng tránh thoát, Tịch Mộ Nguyệt tránh thoát không có kết quả, lạnh lùng xem hắn, một chút tức giận tất yếu đều không có. Hơn nữa, Nhu công tử cũng rất có tự mình hiểu lấy, không phải sao? Nhu chỉ có điểm đau đầu. Ở hắn sống được mấy năm nay, không đúng, hắn sống ngàn ngàn vạn vạn năm giữa, trước nay liền không có quá này hạng nhất, đi thảo nữ hải tử niềm vui, trước nay đều là. Trước mắt, Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt, làm hắn trong lòng cũng rất hụt hẫng. Hắn biết, nàng tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cường hãn, nhưng ở trong lòng vẫn là có thực trọng phong bị, cũng là cái mẫn cảm cẩn thận tính tình. Hiện tại, này nhưng như thế nào cho phải? Hắn nhưng không có tu hành quá này hạng nhất ta, tức giận nữ nhân muốn như thế nào hống? 139 chương 139 thiên quân thành đệ nhất. Tịch Mộ Nguyệt đem Nhu chỉ ngón tay một đám cấp vặn bung ra, Nhu chỉ không muốn, ánh mắt của nàng liền càng là lãnh thượng vài phần. Đến cuối cùng, Nhu chỉ cũng không có cách nào, chỉ phải bung ra tay nàng. Tịch Mộ Nguyệt không có lại để ý tới Nhu chỉ. Nàng đi đem Đông Dự Vương dưới mặt đất phòng tối lưu lại dược liệu cùng vũ khí toàn bộ đều thu vào nhẫn chữ vật giữa. Không khí thực an tĩnh. Nhu chỉ thực đau đầu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt một câu không hề răng, sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có đã chịu vừa rồi sự tình ảnh hưởng. Kỳ thật, lúc này ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng, hận không thể đem Nhu chỉ bóp chết xúc động đều có, chẳng qua, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới. Đúng vậy. Nhu chỉ cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, dựa vào cái gì muốn ra tay giúp nàng. Nói nữa, hắn nói cũng rất đúng, nàng vì cái gì muốn đi quán tính ỷ lại hắn. Vì cái gì trông cậy vào hắn ra tay. Hắn không phải nàng người nào, hơn nữa, nếu là mỗi một lần đều làm hắn ra tay nói, kia về sau gặp gỡ cái gì việc khó, hắn không ở, nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt chờ hắn tới sao? Hắn nếu là không tới đâu. Cho nên, hắn nói rất đúng. Là nàng muốn tỉnh lại, không thể đi trông cậy vào người nào đó. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng lúc này Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lại rất không hảo quá, rất kỳ quái cảm giác. Trần gia đã bị hủy diệt. Đông Dự Vương phủ cũng bị sao. Cùng Trần gia còn có Đông Dự Vương có quan hệ một ít tiểu thế lực, đều mỗi người cảm thấy bất an, chạy nhanh tìm quan hệ, hy vọng không cần bởi vì lúc này đây sự tình bị liên lụy. Bọn họ tuy rằng cùng Trần gia Đông Dự Vương đi gần A, nhưng lúc này đây cũng không có ra tay giúp trợ bọn họ a. Ở hai nhà diệt vong sau nửa tháng, toàn bộ thiên quân thành đều biến thập phần náo nhiệt. Tịch Chính Uy bọn họ đã toàn bộ rời đến thiên quân thành tới, ở trừ trưởng sự bọn họ dưới sự trợ giúp, Tịch gia cũng bốn phía sửa chữa một phen, phía trước Trần gia đã bị Nam Cung Minh cấp bá chiếm, thiên quân thành thế lực cũng không dám nói lời nói, rốt cuộc Nam Cung gia cũng là ở phía trước mấy cái cùng Tịch gia liên minh thế lực. Nam Cung Minh trong khoảng thời gian này là cười miệng đều khép không được, cùng Tịch gia cùng nhau làm gia tộc di chuyển đến Thiên Quân Thành tới, kia Nam Cung Vũ cũng là, vừa đến Thiên Quân Thành tới, liền 3 ngày 2 đầu hướng tới Tịch gia chạy. Toàn bộ Tịch gia con cháu đều đắm chìm ở vui sướng giữa, chỉ có Tịch Giang Diễm, vừa thấy đến Nam Cung Vũ liền chạy so con thỏ còn muốn mau. Cố tình kia Nam Cung Vũ cũng là cái không chịu thua tính tình, ngươi truy ta chạy, nhưng thật ra làm Tịch gia càng vì náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, thượng Tịch gia tới tặng lễ người thật sự là quá nhiều, lớn lớn bé bé thế lực, vì lung lạc Tịch gia cái này trở về đại gia tộc, có thể nói là mau đạp vỡ Tịch gia ngạch cửa. Huyết Lang Dòng binh đoàn cũng đã rời đến Thiên Quân Thành, đối với bọn họ này đó lính đánh thuê tới nói, nếu là đi thiên phạt rừng rầm nói, cũng tương đối phương tiện, hơn nữa Thiên Quân Thành địa phương đại, hảo ngoạn địa phương cũng nhiều. Lan gia cùng Cung gia trong khoảng thời gian này cũng đi được cần, thỉnh thoảng còn mang lên mấy cái con cháu tới Tịch gia, mỗi ngày con cháu đều không giống nhau, phần lớn đều là khuê nữ, này tâm tư, nếu là không hiểu, kia mới là thật sự choáng váng. Bất quá Nam Cung Vũ nói, chỉ cần không phải Tịch Giang Diễm, liền tính gả cho Tịch Chính Uy đều cùng nàng không quan hệ, phải biết rằng, Nam Cung Vũ thốt ra lời này ra tới thời điểm, thiếu chút nữa không đem đang ở uống trà Tịch Chính Uy cùng Nam Cung Minh đám người cấp sạc chết. Mặt khác, Kinh Vân cũng được đến Tịch Mộ Nguyệt cấp nói mấy câu, kia nói mấy câu là y dược lục trong đó về luyện dược sư một bộ phận tinh túy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền hưng phấn đối những người khác nói bế quan. Theo sát, liền bế quan đi. Nửa tháng thời gian, nhất chịu chú mục vẫn là Tịch Mộ Nguyệt, chỉ tiếc, Tịch Mộ Nguyệt khó được lộ một lần mặt, cái này làm cho muốn một thấy chân dung người thất vọng không ít, nhưng chút nào giảm bớt mọi người đối nàng nhiệt tình. 17 tuổi luyện dược sư, 17 tuổi lúc đầu đại võ sư, chỉ là này hai cái danh hiệu, liền đem bao nhiêu người cấp áp chết. Nam Cung Minh bao lớn, lão nhân một cái, cũng mới tiến vào lúc đầu đại võ sư. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt mới bao lớn? Mới 17 tuổi a. Liên tính là Vương Nguyên, hắn cũng nhận thức Tịch Mộ Nguyệt phía trước, cũng là nửa bước đại võ sư a, là ở nhận thức nàng lúc sau, mới có thể tiến giai nhanh như vậy. Toàn bộ Thiên Quân Thành, ở tu vi thượng, không ai có thể so được với Tịch Mộ Nguyệt. Người khác cho rằng nàng mới hậu kỳ võ sư thời điểm, nàng đã là đỉnh võ sư, cho rằng nàng là đỉnh võ sư thời điểm, nàng lại biến thành lúc đầu đại võ sư, như vậy tốc độ. Bọn họ căn bản đều phản ứng không kịp, chỉ có thể cảm thán, nàng này không phải bọn họ trong gia tộc người. Mặt khác, tam phẩm luyện dược sư. Ở Đông Lâm, như vậy nhiều giống Thiên Quân Thành như vậy quận thành, chính là lại có cái nào quận thành giống Thiên Quân Thành như vậy có tam phẩm luyện dược sư. Nhiều nhất, muốn chính là giống Kinh Vân như vậy nhị phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư này chức nghiệp vốn là hiếm lạ, có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư. Đã sớm đi mưu mặt khắc càng lớn mà phương mưu càng tốt phát triển. Nay mãn trên đường cái, trà dư tiểu hậu thảo luận đều là cái dạng này lời nói. Ta ngày đó chính là xem đến rõ ràng, ta cho rằng nàng là nửa bước đại võ sư, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền bạo phát lúc đầu đại võ sư tu vi, còn có a, lúc ấy cái kia trường hợp Nga, quá chấn động, một đám đỏ mắt điêu, tấm tắc, nháy mắt liền đem mấy cái đại võ sư cấp gặm thành bạch cốt. Ngươi lúc ấy làm gì không kêu ta một tiếng A? Ta cũng muốn nhìn A. Ngươi hiện tại liền có thể đi xem A, đám kia đỏ mắt điêu còn ở Tịch gia hậu viện đâu. Ngươi đi đi, ta còn muốn nhìn một chút ngày đó trường hợp tái hiện. Lan. Ta nói muốn cưới A, liền cưới Tịch gia nữ, ngươi nhưng không gặp, ngay lúc đó nàng có bao nhiêu khí phách. Ngần ấy năm, ta đã thấy không ít khí thế cường nữ cao thủ, đã có thể chưa thấy qua giống thất tiểu thư như vậy. Cái kia phong thái, thật là làm người thuyết phục, ngươi hướng nàng trước mặt vừa đứng, nàng xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi phỏng trừng chân đều có thể dọa mềm. Thực xấu. Xấu ngươi muội a. Nàng nếu là tính xấu, ta xem này đại lục không có người tính xinh đẹp. Bên này cũng ở thảo luận. Ngươi gặp qua Tịch gia thất tiểu thư không có? Ta đã thấy. A, ta chưa thấy qua. Ngày đó, ta liền ở đây a, Tịch gia thất tiểu thư thật là cái này. Giơ ngón tay cái lên. Gặp qua thất tiểu thư không có? Gặp qua. Các ngươi như thế nào đều gặp qua a? Ai làm ngươi không có gặp qua a? Suốt một tháng thời gian, trên đường cái tùy ý đều có thể nghe được về Tịch gia thất tiểu thư đề tài. Tịch gia lúc này đây, là đánh một hồi xinh đẹp trượng, thắng được phi thường hoàn mỹ, thắng được làm người khiếp sợ, thắng được làm người bội phục. Đương nhiên, có người vui mừng, sẽ có người bi thương. Phong Giang thành nội, bởi vì Tịch gia cùng Nam cung gia di chuyển, nơi này hẳn là xem như Lâm gia lớn nhất, chỉ là hiện tại Lâm gia toàn bộ đều đắm chìm ở một loại nặng nề bầu không khí giữa. Lâm gia nhắm chặt đại môn, đi ngang qua người đi đường thỉnh thoảng sẽ coi trọng vài lần, liền cảm thấy kia Lâm gia cổng lớn hai cái sư tử bằng đá đều là vẻ vải. Tuy rằng là một loại ảo giác, lúc này Lâm gia không ai là có thể đánh lên tinh thần tới. Nói đến cùng vẫn là 140 chương 140 hối hận. Ở Phong Giang Thành, Tịch gia cùng Nam cung gia di chuyển cũng không có làm Phong Giang Thành mất đi dĩ vãng náo nhiệt, tương phản, hai nhà rời đi bên trong thành nhị lưu thế lực xem như ngao bỏ ra đầu nhật tử, kể từ đó, lại là sẽ không thường lui tới còn muốn náo nhiệt rất nhiều, chẳng qua trong khoảng thời gian này, Lâm gia vẫn luôn là nhắm chặt đại môn, cũng không có nhìn đến Lâm gia con cháu lui tới. Chỉ cần đi ngang qua Lâm phủ bá tánh cùng võ giả, đều sẽ nghĩ đến hơn một năm trước phát sinh sự tình. Này Lâm gia thật sự là quá đáng tiếc. Này không gọi đáng tiếc a, cái này kêu có mắt không tròng, có mắt không biết kim nạm ngọc a. Tịch gia lão thất năm đó si mê Lâm Nham Chi, nếu là kia Lâm Nham Chi thương tiếc vài phần nói, hiện tại Lâm gia không chừng so Tịch gia còn huy hoàng đâu. Nói được cũng là, ngẫm lại năm đó phát sinh chuyện đó thời điểm, ta còn ở đây đâu. Nói đến cùng này cũng chính là mệnh, ai sẽ nghĩ đến ngày xưa phế vật có thể nhảy trở thành nhân trung long phượng. Loại chuyện này là đoán trước không đến, đây cũng là Lâm gia mệnh. Ở Lâm gia cửa thảo luận hai võ giả lắc đầu liền rời đi. Lâm gia hậu viện, đình hóng gió chỗ, ngồi ngay ngắn một người, cầm trong tay chén rượu, ánh mắt hơi say, một ly tiếp theo một chén rượu thủy nhập bụng, đại khái chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời tê mỏi chính mình cảm xúc. Người này đúng là Lâm Nham Chi. Nói không hối hận đó là giả, khi đến hôm nay, mặc dù là giống Lâm gia mặt khác con cháu, gặp gỡ việc này, đều hối hận ruột đều thanh, huống chi là Lâm Nham Chi. Nhưng ảnh hưởng đến Lâm Nham Chi cũng không phải năm trước phát sinh sự tình, mà là trong tay chén rượu bị cướp đi, là Lâm Sương Sương. Nham Chi ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm Sương Sương kia mày đẹp nhíu chặt. Bị cướp đoạt đi rồi chén rượu, Lâm Nham Chi dứt khoát ôm bầu rượu một ngụm làm. Lâm Sương Sương thấy, càng là biểu tình phẫn nộ. Hướng tới Lâm Nham Chi khẽ kêu nói, Nham Chi ca, như vậy chính là biện pháp sao? Hiện tại ngươi hẳn là so trước kia càng thêm nỗ lực mới được, như vậy ngươi mới có thể không làm thất vọng quyết định của chính mình. Lâm Nham Chi nhạt nhẽo cười, tươi cười lại tràn đầy chua xót. Ngươi thực hối hận có phải hay không, sở hữu mới có thể như vậy. Lâm Sương Sương cho rằng Lâm Nham Chi sẽ không thừa nhận, không nghĩ tới hắn lập tức trả lời, đúng vậy, ta hối hận. Nham Chi ca, ngươi. Lâm Nham Chi rũ xuống mi mắt, ai có thể không hối hận. Chúng ta đều không phải thánh nhân, ai có thể làm được điểm này. Bất quá. Ta biết liền tính là trở lại hơn một năm trước, ở ngay lúc đó dưới tình huống, ta quyết định là sẽ không thay đổi, vẫn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Ta chán ghét như vậy chính mình, ta cũng thực hối hận, chính là hối hận là có, này không có cách nào tránh cho, chính là, liền tính là hối hận, chỉ cần chính mình tiếp thu, cũng sẽ không. Hắn hiện tại, là khó chịu, cần thiết muốn uống say, bằng không hắn mở to mắt nhắm mắt lại đều là kia thanh lệ tuyệt diễm thân ảnh, còn có kia tùy ý trương dương tươi cười, hắn thật sự khó chịu. Loại này tưởng niệm cũng không phải bởi vì hối hận lúc trước quyết định mới sinh ra, mà là một loại từ nội tâm thản nhiên phát ra tưởng niệm. Liên tính hắn hiện tại đi nỗ lực, cũng không có khả năng, không có bất luận cái gì hy vọng, hắn cùng nàng chi gian, đã rốt cuộc vô khả năng. Có thể là bị Lâm Sương Sương dẫn ra những cái đó vốn là cực lực muốn áp chế cảm xúc, Lâm Nham Chi tay bỗng nhiên dùng sức, ngạnh sinh sinh đem bầu rượu cấp tạo thành mảnh nhỏ, trên tay có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nham Chi ca. Lâm Sương Sương một tiếng kinh hô. Suốt nửa tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn ở tránh đi nhu chỉ, từ Đông Dự Vương phủ ngầm phòng tối rời đi sau, Tịch Mộ Nguyệt liền ở tránh đi nhu chỉ, đây là một kiện làm nhu chỉ thực đau đầu sự tình. Tịch gia ở Thiên Quân Thành đã yên ổn xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt cũng nổi danh Thiên Quân Thành, nhưng từ Đông Dự Vương phủ lần đó sau khi trở về, nàng liền cùng mặt khác người ta nói nàng muốn bế quan sự tình, hơn nữa còn nói ra nói như vậy, ai tới quấy rầy nàng bế quan vậy thử xem. Lời này rõ ràng chính là đối Nhu chỉ nói, nữ nhân này còn ở sinh khí giữa, Nhu chỉ sợ nàng mới mở ra trái tim lại gắt gao đóng cửa, kia phía trước nỗ lực đã có thể phó chi lưu thủy. Đó là nửa tháng thời gian, hắn cũng không có tùy tiện xông vào nàng khuê phòng giữa. Nay nửa tháng thời gian nhưng đem người nào đó cấp lo lắng, đại khái có thể làm Nhu Chỉ ăn mệt cũng chỉ có nàng một người. Mãi cho đến Duyên Thành Thương hội thiếu chủ Công Tử Thương khỏi hẳn. Công Tử Thương ở nửa tháng thời gian, cuối cùng là đem thân thể cấp điều trị hảo, vì thế, Minh Vương cũng không phải đưa lên không ít hậu lễ cấp Tịch gia. Hôm nay, Công Tử Thương xem như khỏi hẳn sau lần đầu tiên ra cửa, liền tới thấy Tịch Mộ Nguyệt. Xuân Nhi vẫn là ở ngoài cửa bẩm báo một phen, vốn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ không phản ứng, không nghĩ tới cửa mở, Tịch Mộ Nguyệt từ trong phòng ra tới, người đâu? Người ở sảnh ngoài. Xuân Nhi sửng sốt, lại dò hỏi, thất tiểu thư ngươi bế quan hảo. Ân. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, làm hắn tới nơi này đi. Nhìn thấy Công Tử Thương thời điểm, hắn tinh thần muốn so với phía trước khá hơn nhiều, khả năng cũng là vì phía trước hàng năm sinh bệnh duyên cớ, kia sắc mặt cùng hắn Lục Ca giống nhau, đều là thập phần trắng nõn, lại cũng ít kia bệnh trạng gầy yếu. Liền giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy, cấp Tịch Mộ Nguyệt cảm giác, Công Tử Thương giống như là một hồ thượng đẳng hảo trà, mới vừa vào khẩu thời điểm khả năng sẽ cảm thấy hương vị bình thường, nhưng nhiều nếm mấy khẩu, ngươi liền sẽ phát hiện hắn không giống người thường, càng ngày càng thuần hậu cùng độc đáo. Công Tử Thương nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên, đó là triển khai lún đồng tiền, bất đồng với Nhu Chỉ yêu nghiệt tuyệt diễm, mà là có một loại như liên thanh nhã độc đáo. Có thể là bởi vì Công Tử Thương cho nàng ấn tượng cùng hắn Lục Ca còn có kiếp trước ca ca giống nhau, cho nên so với những người khác, Tịch Mộ Nguyệt đối hắn cũng nhiều một tia thân cận. Thân thể còn có gì trở ngại? Hôm nay Công Tử Thương thân xuyên một thân màu xanh nhạt áo dài, một đầu tóc dài cũng dùng ngọc châm búi khởi, ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, lại nhiều một tia ôn nhuận như ngọc duy mỹ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, như vậy ý cảnh, Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng minh bạch. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt thanh triệt, không có trở ngại, lần này tiến đến, là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi ăn cơm không có. Còn không có. Ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Nếu có thể nói, đảo tưởng thỉnh tịch cô nương thưởng cái mặt, có không? Đương nhiên không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt dương môi cười, tươi cười tuy không giống lần đầu tiên gặp mặt như vậy tươi đẹp, lại cũng có một loại lệnh người lần cảm kinh diễm mị ở bên trong. Đặc biệt là hiện tại, ở nàng hậu viện, thanh phong từ từ mà đến, nàng sợi tóc vốn là tùy ý cột vào sau đầu, trên trán còn có toái phát, theo gió nhẹ hơi hơi dơ lên, che ở nàng khóe mắt chỗ, cho người ta một loại thần bí, rồi lại tưởng tới gần cảm giác. Đáy mắt cảm xúc bằng thẳng, giống khe núi dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng thanh triệt suối nước. Chờ đến Công Tử Thương vươn tay đem nàng khỏe mắt chỗ tóc mái thụ khai sau, hai người đều là sửng sốt, đại khái là cảm thấy quá thân mật, hai người đều là hơi hơi lui về phía sau một bước, ở một bên Xuân Nhi cùng Đông Nhi thấy vậy, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn đến đối phương ý tưởng. 141 chương 141 Nhu Công Tử ánh mắt thật đáng sợ. Chẳng lẽ nói, này Công Tử Thương, vì giảm bớt bất thình lình xấu hổ, Tịch Mộ Nguyệt ha ha cười hai tiếng, chúng ta đi ăn cơm đi. Rất đói. Hảo A. Hai người không có ở Tịch ra dùng cơm, mà là đi lần đầu tiên tương ngộ địa phương, vẫn là kia gian phòng. Này nhưng làm bụi đất trà lâu lão bản vừa mừng vừa sợ A, cả kinh là, có thể là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, náo ra tới động tĩnh, cấp bụi đất trà lâu lão bản để lại không nhỏ bóng ma, mừng đến là, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt chính là Thiên Quân Thành đại nhân vật. Thế nhưng tới bọn họ đuổi đất trà lâu. Ngươi hiện tại thực được hoan nghênh á, Công Tử Thương thiển trước một hớp nước trà, chậm rãi nói. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ một tiếng, không để bụng, được hoan nghênh, kia cũng không phải bởi vì chúng ta Tịch ra thắng lợi. Nếu chúng ta Tịch ra bại, còn sẽ có hiện tại quang cảnh sao? Ngươi nói rất đúng, bất quá tại đây trên đại lục, đó là như thế, cường thực nhược thịt, người thích hướng được thì sống sót. Hai người cùng hướng tới phía dưới nhìn lại. Hôm nay quân thành hơn phân nửa phong cảnh đều có thể thu hết đáy mắt, nhìn náo nhiệt phố cảnh, liền tính lại nặng nề tâm tình, đều sẽ chuyển biến tốt đẹp một ít. Công Tử Thương cười nói, từ trước đến nay Thiên Quân Thành sau, phát hiện này một chỗ hảo địa phương, mỗi khi tâm tình không thuận khi, liền sẽ tới đây một chuyến, từ nơi này góc độ nhìn bầu trời quân thành phong cảnh, tuy rằng không phải thu hết đáy mắt, lại cũng có thể làm tâm tình không phải như vậy nặng nề. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt tràn đầy ý cười. Đại khái cũng chỉ có công tử ngươi mới như vậy có nhàn hạ thoải mái. Công Tử Thương nghe vậy, phát ra tiếng cười tới, Tịch cô nương đây là đang nói ta là cái người rảnh rỗi sao. Tịch Mộ Nguyệt có chút nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt, ta nhưng không có nói như vậy, lời này là chính ngươi nói. Cùng ta không có quan hệ ha. Bùi Đất Trà Lâu lão bản vốn là có được một tay hảo trù nghệ, càng thích hợp mở tử lầu, nhưng người này lại là càng hỉ phẩm trà, liền khai này trà lâu. Bởi vì công tử thương thân phận tương đối đặc thù duyên cớ, Bùi Đất lão bản đều là chính mình xuống bếp, lúc này đây càng là cấp hai người làm không ít hảo đồ ăn. Công tử thương dương mắt, Tịch cô nương ngày thường nhưng có cái gì yêu thích? Yêu thích nói, giết người có tính không? Công tử thương sửng sốt, đối mặt nàng trả lời, có loại dở khóc dở cười cảm giác. Ở 16 tuổi phía trước, ta lấy ăn nhậu chơi bời là chủ, 16 tuổi lúc sau, ta liền tu luyện là chủ, nghĩ đến nhiều nhất, chính là thế nào Tịch gia biến càng cường đại. Ta chính mình cũng trở nên càng cường đại hơn. Tịch Mộ Nguyệt nói được là nàng hiện tại thân thể này, kỳ thật, cũng thực kiếp trước không kém bao nhiêu. Công tử thương ánh mắt hơi lóe, có phải hay không rất mệt? Hắn thanh âm rất thấp rất thấp. Thói quen liền hảo, ta có chính mình muốn bảo hộ người, có chính mình bảo hộ đồ vật, lại mệt lại khổ, đều là chính mình lựa chọn, đó là quỳ, kia cũng muốn đi đến đế. Tịch Mộ Nguyệt thực thản nhiên nói ra chính mình tiếng lòng, cùng công tử thương ở chung, liền giống như quen biết thật lâu láo hữu như vậy, không có một tia xa lạ cảm, mặc dù hiện tại cũng là lần thứ ba gặp mặt. Ta minh bạch công tử thương một đốn, lại nói, hiện tại ở Thiên Quân Thành Tịch gia đã ổn định xuống dưới, ngươi lại có tính toán gì không đâu. Hán tưởng, như vậy Thiên Quân Thành là vây không được như vậy nàng. Là Long là Phượng, đều sẽ có chính mình một mảnh bay lượn không trung, trước mặt Tịch Mộ Nguyệt cũng không có ngoại lệ. Tịch Mộ Nguyệt một tay chống đỡ chính mình hàm dưới, phía trước cũng nghĩ tới, sẽ tạm thời rời đi đi. Rốt cuộc, ở trên đại lục còn có ngàn ngàn vạn vạn cái cao thủ tồn tại, ta như vậy tâm tính lại sao cam tâm lưu tại Thiên Quân Thành. Ta tưởng cũng là, tưởng hảo muốn đi chỗ nào sao. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, đột nhiên, nàng trong đầu liền nhớ tới Nhu Chỉ lời nói. Huy đi hắn thân ảnh, Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía công tử thương, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Thân thể cũng khỏi hẳn, có phải hay không nên trở về Duyên Thành tổng bộ? Công tử thương nghĩ đến này vấn đề, chẳng qua, hắn nhìn trước mặt nữ tử, cặp kia thanh triệt mà lại xinh đẹp đôi mắt, trong lòng có chút khác thường, là cũng không biết phân biệt lúc sau, sẽ tới khi nào mới có thể lại lần nữa gặp mặt, trong lòng thế nhưng có loại ẩn ẩn không tha. Tịch Mộ Nguyệt cũng đã lâu không có tính hạ tâm tới cùng một người liêu như vậy lớn lên thời gian, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây không trung bị dáng màu sở vượng nhiễm, hai người mới từ Bùi Đất Trà Lâu phân biệt. Trở lại chính mình sân, Tịch Mộ Nguyệt liền nhận thấy được một tia quen thuộc hơi thở. Xuân Nhi cùng Đông Nhi còn ở ngoài cửa, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về, liền lập tức bước nhanh mà đến, biểu tình có chút kinh hoàng. Thất tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Như thế nào? Nhu công tử ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt đã đoán được, từ lần trước đã nửa tháng qua đi. Tịch Mộ Nguyệt đi nhanh rảo bước tiến lên buồng trong, mới vào nhà, mặt sau Xuân Nhi cùng Đông Nhi đã bị nhốt ở ngoài cửa, môn không phải nàng quan, là Nhu Chỉ. Một bàn tay từ phía sau vòng đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy hắn tay, tính toán cho hắn tới cái hung hăng quá vai quăng ngã, chẳng qua đối phương tựa hồ sớm có điều liêu, thân mình ổn định bất động. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên xoay người, bắt lấy hắn tay bung ra, ngược lại công kích Nhu Chỉ mặt. Nhu Chỉ đầu lệch về một bên, đôi tay bỗng nhiên gông cùm xiềng xích trụ nàng đôi tay, lệnh nàng không được nhúc nhích, mà thân thể hắn cũng dính sát vào trụ nàng, nhổ ra hô hấp hơi trầm xuống, gương mặt đẹp thượng, mày hơi trọn, đi nơi nào nhi? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nhu Chỉ đôi mắt hơi hơi trầm xuống, bình tĩnh nhìn trước mặt gương mặt kia, Tịch Mộ Nguyệt chút nào không vì hắn khí thế sở quấy nhiễu, nhưng thật ra cảm nhận được Nhu Chỉ khí thế. Bụt ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực tham ngủ tiểu ngân bỗng nhiên bừng tỉnh, hí một tiếng. Tìm tòi ra tới liền nhìn đến Nhu Chỉ, mà Nhu Chỉ cũng vừa lúc túi đầu xem tiểu ngân. Tiểu ngân, ánh mắt kia thật đáng sợ. Một, nhị không chờ Nhu Chỉ kêu xong tam, tiểu ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực chạy như điên mà ra, ở Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc mà khiếp sợ tầm mắt hạ, thế nhưng là có bao xa, liền lăn rất xa sậu thế. Cái kia tiểu hỗn đản, là cái gì cái tình huống? Thấy thế nào đến Nhu Chỉ sẽ như vậy sợ hãi? Có thể là hiện tại Nhu Chỉ quanh thân hơi thở thật sự là quá trầm, cũng là trên người hắn phát ra kia cổ thần bí lực lượng làm người bất an, cư trú ở nhẫn chữ vật đại hắc cùng điêu lão đại thế nhưng là ở ngay lúc này từ nhẫn chữ vật chui ra tới. T. Đại hắc rất là sợ hãi nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, nhưng mà, lại cùng tiểu ngân giống nhau cút ngay thời điểm, cuối cùng còn thực khinh bỉ nhìn tịch mộ nguyệt liếc mắt một cái. Tịch mộ nguyệt. Điêu lão đại cũng là, thế nhưng từ cửa sổ bay ra đi phía trước, còn nói một tiếng, lão đại, ngươi bảo trọng. Tịch mộ nguyệt. Này ba cái hôn trướng đồ vật, là có ý tứ gì? Thế nhưng chạy trốn so con thỏ còn muốn mau. Tịch mộ nguyệt còn ở căm giận nghĩ, há liêu, Nhu chỉ bỗng nhiên lôi kéo, hai người chi gian khoảng cách càng gần, cơ hồ là thân thể kề sát thân thể. Trừ bỏ kia đơn bạc vải dệt ngoại, cơ hồ là không hề khe hở. 142 chương 142 triệu chứng xấu. Đại kia ba con sau khi rời khỏi đây, Nhu chỉ cũng vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là bình tĩnh nhìn tịch mộ nguyệt, kia đồng tử liền giống như ở hồ nước bị mài rũa quá hắc rượu thạch, sâu thẳm đồng thời, lại cực có ánh sáng cảm, thả làm người nhìn không thấu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trong lòng lại cất giấu cái dạng gì cảm xúc. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng ngăn không được hắn kia mê hoặc nhân tâm mỹ. Tịch mộ nguyệt hơi hơi rời đi tầm mắt, tâm không biết vì sao mà nhanh hơn nhảy lên tốc độ, loại cảm giác này làm nàng thực không thích ứng, cũng không quá thích. Như là không chịu chính mình khống chế như vậy. Ngươi nói cái gì liền chạy nhanh nói. Nàng lời nói mới nói xong, Nhu chỉ liền dùng một bàn tay quặc trụ nàng cằm, bước cho nàng nhìn thẳng hắn, hai tròng mắt xem tiến nàng đáy mắt, phảng phất muốn đem cả người đều cấp nhìn thấu như vậy. Ngươi, không chuẩn cùng khác nam tử đi được như thế gần. Hắn nói cắn tự thực rõ ràng, một chữ như vậy phun ra, cũng tỏ rõ hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu. Tịch mộ nguyệt chụp bay hắn tay, cùng ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, Nhu chỉ đồng tử lại hắc thượng vài phần, hơn nữa ẩn ẩn có một loại hắc đến muốn biến thành màu tím sậu thế, cái này làm cho tịch mộ nguyệt trong lòng hơi kinh hãi. Nàng vốn là nên tức giận, chính là vào lúc này, Nhu chỉ rồi lại đột nhiên dùng hai tay ôm chặt lấy nàng, phảng phất nếu muốn xoa tiến trong xương cốt dùng sức, dầu dĩ nói, ta biết cùng ta không quan hệ. Ngươi rất có cái kia tự mình hiểu lấy a. Nhu chỉ đem thể diện chôn ở tịch mộ nguyệt sợi tóc, ta biết, ta đều biết. Tiểu nha đầu, nửa tháng thời gian đều không thấy ta, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Ngươi mới biết được. Nha đầu thúi. Tịch mộ nguyệt mím môi, buông ta ra. Không bỏ. Tịch mộ nguyệt trứng mắt, không nghĩ tới Nhu chỉ ôm càng khẩn, lần trước là ta sai rồi, không cần sinh khí được không? Không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ đột nhiên tới này một câu, tịch mộ nguyệt vốn là muốn quát lớn ra tiếng. Nhưng một chốc một lát thế nhưng cũng không nói ra được. Tiểu phôi đản, đều là ta sai, có không? Vốn dĩ chính là người sai. Ngươi mới tiểu phôi đản, ngươi cả nhà đều là người xấu. Nhu chỉ buồn cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp mà có tư tính, kia một khắc, liền phảng phất có cái gì ở nhẹ nhàng đánh nàng trái tim, không phải đau đớn, mà là dị thường cảm giác. Tịch mộ nguyệt đột nhiên đẩy ra Nhu chỉ, cười cái gì cười, lại cười, ta liền. Nàng lời nói còn không có nói xong, lại đột nhiên bị Nhu chỉ môi cấp phong bế. Hắn kia linh hoạt cực hạn đầu lưới nhân cơ hội này chui vào nàng trong miệng, thập phần bá đạo cùng chi chơi đùa. Lúc này đây, tịch mộ nguyệt không biết thế nào, thế nhưng đều không có đẩy ra hắn, càng không có cự tuyệt hắn, khá vậy không có đáp lại. Không có đẩy ra Nhu chỉ, này đã làm yêu nghiệt vui sướng vạn phần, đó là càng dùng sức hút, mút nàng môi cùng đầu lưới. Có thể là ôm hôn thời gian quá dài, chờ đến tịch mộ nguyệt phản ứng lại đây khi, hai chân đều có chút nhũn ra, loại này nhũn ra cũng không phải là ngày thường nhũn ra, chỉ là toàn thân, đều dường như bị một loại kỳ quái lực lượng cấp bất thời giờ sức lực. Chờ đến nàng bừng tỉnh khi, chính mình đã bị phát gục trên giường, trên người và táo nửa khai, lộ ra bên trong nội nội. Đương Nhu chỉ nhìn đến kia kỳ quái nội nội khi, hơi hơi sửng sốt, động tác cũng dừng lại. Đây là cái gì? Hắn vừa nói sau tịch mộ nguyệt lúc này mới một cái giật mình hoàn hồn, đùi phải đầu gối một loan khúc, trực tiếp trên đỉnh đi, nhưng là Nhu chỉ tránh đi, vẫn là rất tò mò nhìn tịch mộ nguyệt xuyên nội nội. Đó là, tịch mộ nguyệt thử mấy tháng cổ đại yếm, vẫn là không thói quen, cho nên tự mình động thủ cho chính mình làm hiện đại bản áo ngực, Nhu yêu nghiệt đương nhiên chưa thấy qua, cho nên thập phần tò mò. Tịch mộ nguyệt trợn trắng mắt, chạy nhanh đem quần áo của mình cấp mặc tốt, sau đó lại hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Chính là, mới mặc tốt, há liêu Nhu yêu nghiệt lại đột nhiên ra tay, kia tốc độ quả thực là quá nhanh, Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây, liền đã bị người cấp lột quần áo, lộ ra bên trong nội nội. Ngươi còn không có nói cho ta đây là cái gì? Này hai khối bố, liền như vậy che đậy, thật sự hảo sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy thực nhiệt, cho nên mới muốn mát mẻ điểm. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe lời này, cả người đầu tiên là trinh lăng một hồi, theo sau dở khóc dở cười, nhiệt ngươi muội à. Đây là hung, cháo, triệu chứng xấu. Cùng một người nam nhân muốn như thế nào giải thích? Tịch Mộ Nguyệt hướng tới hắn đã tới, ngươi lăn, đừng thừa dịp cơ hội này chiếm ta tiện nghi, ngươi quản nó là cái gì? Cùng ngươi lại không có quan hệ. Nhu chỉ không có hung hăng túc ở bên nhau, một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, còn thập phần nghiêm túc, vừa mới, ta ở tự hỏi, thứ này muốn như thế nào cởi bỏ? Tựa hồ không hảo cởi bỏ. Nhu chỉ còn tưởng nghiên cứu một phen, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đem quần áo bọc đến gắt gao, liền sợ hắn đột nhiên lại lần nữa ra tay. Hắn xem như nửa quỳ trên giường, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt tới gần, tóc dài khuynh sái mà xuống, bộ dáng nghiêm túc mà mang theo nghi hoặc, rất có một loại không hiểu liền nhất định phải hiểu được sậu thế. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt thập phần vô ngữ, đề phòng Nhu yêu nghiệt. Xem nàng như thế đề phòng bộ dáng, Nhu chỉ lúc này mới nhìn thẳng nàng, cũng thế, lần sau lại giống như lần này giống nhau không giải được nói, vậy trực tiếp hủy hoại nó liền thành. Không đúng, xe nó, thoạt nhìn khá tốt xe A. Tịch Mộ Nguyệt quá hết trô nói rồi. Nhu yêu nghiệt có phải hay không quá bạo lực điểm? Cái gì gọi là không giải được liền xe nó? Thực hào xé. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Há liêu Nhu chỉ tới mềm, ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt đầu vai, gương mặt ở nàng trên trán cọ cọ, rất là thân mật thái độ, tiểu nha đầu nửa tháng không như vậy, nếu tưởng niệm vô cùng. Tuy rằng Nhu chỉ hận không thể liền đem này tiểu nha đầu nhào vào trên người, hảo hảo yêu thương một phen. Bất quá hắn nếu là dám làm như vậy. Mặc dù hôm nay thành, kia đời này, hắn phỏng chừng đều không thể tới gần nàng. Cho nên hắn chỉ phải nhận A. Nhưng là chịu đựng cảm giác thật sự là quá. Nhu chỉ đem Tịch Mộ Nguyệt ôm ở trên người, nàng liền ngồi ở hắn quan trọng nhất vị trí thượng. Từ vừa rồi hắn có động tác bắt đầu, nàng liền cảm thấy có thứ gì cuộm đến hoảng. Lúc này mới nghĩ đến đó là cái gì, biểu tình rất là kỳ quái. Thật cũng không phải thẹn thùng, chỉ là cảm thấy có điểm. Hai người chi gian tuy không có lại xác lập quan hệ, chính là bởi vì Nhu yêu nghiệt quan hệ, hai người sớm đã so bằng hữu bình thường muốn tới thân mật rất nhiều. Lần này Tịch Mộ Nguyệt lại nghĩ đến phía trước Nhu chỉ đối nàng làm sự tình, ác thú vị lên đây, liền cố ý lắc mông nhiều động vài cái, này vừa động. Liền có thể nhìn đến Nhu yêu nghiệt ánh mắt cùng biểu tình đều thay đổi. Ngay cả hô hấp, đều tựa hồ gia tăng không ít, thở ra tới hơi thở, cũng cực kỳ ấm áp. Nhu yêu nghiệt. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền nhảy khai, cao cao nhướng mày đầu, xứng đáng. Đối một cái sinh lý khỏe mạnh nam nhân tới nói, lúc này, không gì hơn bị người thanh đao đặt tại trên cổ còn muốn tới thống khổ. Người cái này nha đầu thúi. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt cười nở hoa. Nhu yêu nghiệt có bao nhiêu khó chịu, nàng liền có bao nhiêu vui vẻ, rõ ràng là đêm tối, nàng tươi cười lại giống như chính ngọ dương quang như vậy lộng lẫy mà lóa mắt. 143 chương 143 Nhu chỉ bí mật. Tịch Mộ Nguyệt chính là cố ý, nàng cùng Nhu chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy liền dường như tùy thời đều sẽ chạy trốn. Nhu chỉ ai hoán ánh mắt xem nàng, tùy theo thật sâu hô hấp một hơi. Thật là thật vất vả mới đem chính mình bị trêu chọc lên cảm xúc cấp ổn định. Nhưng vào lúc này, Nhu chỉ biểu tình bỗng nhiên biến đổi, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng còn mang theo tươi cười. Lần này vừa lúc nhìn đến Nhu chỉ sắc mặt thay đổi, nhưng vào lúc này, Nhu chỉ kia đầu đen nhánh như mực tóc dài, cũng là vào lúc này đã xảy ra biến hóa, từ hệ dễ bắt đầu, chậm rãi biến thành màu bạc, bất quá nháy mắt thời gian, hắn kia đầu đen nhánh tóc dài liền biến thành màu bạc tóc dài. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt tươi cười dần dần thu liễm, liền thấy Nhu chỉ đồng tử cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, không hề là kia tựa như hắc mã nào giống nhau màu đen, mà là dần dần chuyển biến thành yêu mị màu tím. Cặp kia đồng tử, đang ở phát sinh lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi biến hóa, không phải đột nhiên chuyển biến, mà là một chút gia tăng, từ lúc ban đầu màu tím nhạt, sau đó một chút khuyết tán đi ra ngoài, đương Tịch Mộ Nguyệt xem tiến hắn đáy mắt thời điểm. Thật sâu chấn động Tịch Mộ Nguyệt cảm giác. Ở cặp kia yêu mị cực hạn trong ánh mắt, tựa hồ có rất rất nhiều kỳ kỳ quái quái hoa văn ở hiện lên, dẫm dạp, như là ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa, phức tạp mà thâm ảo, chỉ là liếc mắt một cái, liền lệnh người kinh hãi vạn phần. Nhu chỉ đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên có này biến hóa, hắn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, mà nàng vẻ mặt khiếp sợ. Tịch Mộ Nguyệt không phải lần đầu tiên không thấy được hắn bộ dáng này, lúc trước ở xuyên qua mà đến khi, năm núi vây quanh thượng, nàng cùng Nhu chỉ tương ngộ khi, hắn chính là bộ dáng kia, tay chân thượng còn có thô to xiềng xích vây khốn. Tóc bạc đột ngột, lại có một loại phong hoa tuyệt đại kinh diễm cảm, màu tím đôi mắt tuy yêu dị, lại cũng không đáng sợ. Càng có rất nhiều một loại mỹ đến mức tận cùng dụ, hoặc có trí mạng lực hấp dẫn, phảng phất chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể hãm sâu trong đó mà vô pháp tự kiềm chế. Muốn nói lúc này đây nhìn thấy hắn bộ dáng này cùng lần trước có cái gì bất đồng nói, lúc này đây biến hóa, ở nhu chỉ trên trán, nhiều một mặt tựa như bút vẽ phát hỏa mà ra tử kim sắc khắc ấn, kia bộ dáng tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh khắc ấn đồ án, chỉ có hơn một nửa bộ dáng. Rất là tinh xảo, đồ án không hoàn toàn, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết đó là cái gì đồ án, phân biệt không ra. Có thể là Tịch Mộ Nguyệt quá mức mẫn cảm, có thể cảm giác được đến từ nhu chỉ trên người hơi thở cũng phát sinh thay đổi. Tựa hồ, có một loại rất mạnh uy áp ở ngưng tụ. Ngay cả nàng khí thế đều đã chịu quá nhiễu, ẩn ẩn phải bị áp chế sổ thế. Phảng phất, từ hắn bắt đầu biến hóa bắt đầu, hắn khí thế hỏa khí chẳng cũng có thay đổi. Nhất định khoảng cách trong vòng, không được có bất luận cái gì khí thế khuyết tán, cái loại cảm giác này liền dường như, hắn mới là đứng ở tối cao chỗ đế vương, hết thể sự vật, hết thể võ giả, đều cần thiết thần phục này dưới chân. Tịch Mộ Nguyệt đối khí thế này vô hình đồ vật, có loại thực nhạy bén thấy rõ lực. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt há mồm, đến bên miệng nói lại như thế nào đều cũng không nói ra được. Này rốt cuộc chính là nhu chỉ bí mật đi. Đồng nhiên, Nhu chỉ mày hung hăng túc đến cùng nhau, hắn đồng tử những cái đó phức tạp hoa văn tựa hồ càng ngày càng dày đặc, xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, phảng phất không có tiêu cự như vậy, mà hắn cả người phảng phất cũng ở thừa nhận cái gì. Ngươi làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt là bản năng để ý, vội vàng hướng tới Nhu chỉ đi tới, nhưng còn chưa tới gần Nhu chỉ, đã bị trên người hắn tử mang cấp đánh sâu vào đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt đụng phải bàn gỗ. Ngực khí huyết cứng lại, khoe miệng có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng ngay sau đó, Tịch Mộ Nguyệt tại đây đứng dậy, Nhu chỉ là vào lúc này, vươn tay tới, đừng tới đây. Ta không chế không được kia cổ lực lượng. Ta không có việc gì, thực mau liền sẽ khôi phục, đừng lo lắng nói xong. Nhu chỉ liền phá cửa sổ mà ra, rời đi tịch ra. Tịch Mộ Nguyệt còn đứng tại chỗ chính lăng, thật lâu đều không thể hoàn hồn tới. Điêu lão đại còn có tiểu ngân bọn họ chẳng được bao lâu mới tiến vào, này ba con trong mắt cảm xúc đều rất kỳ quái. Lão đại, vừa mới ta nhìn đến công tử. Trên người hắn có một cổ thật đáng sợ hơi thở. Điêu lão đại nghĩ đến vừa rồi nhu chỉ, từ chúng nó bên người hiện lên thời điểm, giống như một trận gió mạnh, đặc biệt là cùng với mà đến khí thế, thiếu chút nữa không đem nó cấp dọa nước tiểu. Đại hắc càng là thân thể đều gắt gao banh đi lên, ở biết rõ ràng sau. Lúc này mới hơi chút khôi phục lại một ít. Hắn Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng liền hảo không được, hắn bề ngoài đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Ai ai ai tiểu ngân đã chịu kinh hách còn không có biến mất, chui vào Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, chính mình trấn an chính mình kia yêu ớt trái tim nhỏ đi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Nhu chỉ rời đi phương hướng, đột nhiên nghĩ vậy hơn nửa năm thời gian nội, có đôi khi Nhu chỉ sẽ đột nhiên không thấy, có phải hay không? Có phải hay không chính là bởi vì hắn trong thân thể kia cổ lực lượng? Giống như là Tịch Mộ Nguyệt có thiên tháp bí mật này tồn tại, ở Nhu chỉ trên người cũng có bí mật, cứ việc Tịch Mộ Nguyệt rất tò mò, rất muốn hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá. Nàng không tính toán hỏi hắn cái gì. Lẫn nhau đều có bí mật, còn chưa tới kia một bước yêu cầu đem lẫn nhau bí mật đều nói cho đối phương nghe nông nỗi. Nhu yêu nghiệt ba ngày chưa về, vừa mới bắt đầu thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có như vậy điểm để ý, bất quá nghĩ kia yêu nghiệt không dễ dàng chết như vậy kiều kiều, đó là chuyên tâm tu luyện. Nàng hiện tại đã là lúc đầu đại võ sư, ở võ hồn thượng, cũng người mang ba loại võ hồn lực lượng, trước mắt chính là chính mình thần thức lực lượng thượng còn khiếm khuyết một ít, Phùng Diễm Nương kia bổn tu luyện thần thức cuốn tàn cũng đỉnh không được đại tác dụng, nếu có cơ hội nói, Tịch Mộ Nguyệt tưởng đem thần thức phương diện này lực lượng cấp tăng lên lên. Mặt khác võ giả dùng thần thức công kích nàng sẽ thực có hại, bởi vì thiên liên hỏa đã ở nàng thức hải an ra, nhưng nàng cũng muốn cho thần thức lực lượng trở thành nàng át chủ bài chi nhất. Hiện giờ, sở gặp được cao thủ càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng ngày càng cường, nàng có được càng nhiều át chủ bài, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Học viện đế tinh bắt đầu chiêu sinh lạp. Học viện đế tinh bắt đầu chiêu sinh lạp. Học viện đế tinh bắt đầu chiêu sinh lạp. Tịch ra sự tình liên tục một thời gian sau, học viện đế tinh chiêu sinh tin tức vừa ra tới, toàn bộ thiên quân thành thảo luận đối tượng liền trở thành học viện đế tinh. Đông lâm địa vực mở mang, lớn lớn bé bé quốc gia cùng với có rất nhiều giống thiên quân thành như vậy quân thành, đại tộc tiểu tộc, vạn tộc san sát, lớn nhỏ thế lực càng là ùn ùn không dứt, mỗi một năm, đều sẽ có quật khởi tân thế lực, cũng sẽ có tùy theo nghèo túng cũ thế lực. Ở đông lâm này một mảnh thổ địa thượng, có nhất chịu chú mục học viện, trong đó liền lấy đế tinh cầm đầu học viện, cùng với Phượng Minh Tinh Viện, Thiên Kiêu Học Viện, này ba cái học viện là Đông Lâm số 1 số 2 học phủ, này nội tình cùng thực lực ở Đông Lâm cũng là đứng hàng trước Mao. Quan trọng nhất chính là, ở Đông Lâm không ít thế lực đều đem chính mình con cháu đưa vào này tam đại học phủ vì vinh quang. 144 chương 144 đây là nàng Luka. Học viện đế tinh chiêu sinh lạp những lời này là quả thực là vòng lương ba ngày, thật lâu không tiêu tan, toàn bộ thiên quân thành thế lực đều đắm chìm ở như vậy không khí giữa. Phải biết rằng học viện đế tinh không có quy định bao lâu chiêu sinh một lần, cho nên như vậy tin tức một khi xác định truyền ra tới sau, mọi người nơi nào không hưng phấn. Nhưng tùy theo một cái khác tin tức cũng truyền ra tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt mới tỉnh lại, đang muốn tiến vào thiên tháp giữa tu luyện một phen. Không nghĩ môn đã bị người cấp phá khai. Tịch Liên Tây cùng mấy cái ca ca đều xuất hiện ở cửa. Tịch Mộ Nguyệt có điểm kinh ngạc, tông cửa chính là Tịch Giang Diễm, cái thứ nhất thoáng tiến Tịch Mộ Nguyệt trong phòng, sau đó hướng tới mặt khác mấy cái ca ca vây tay, Tịch Liên Tây bọn họ tiến vào sau, lại lập tức giữ cửa cấp quan gắt gao, như vậy như là ở đề phòng cướp như vậy. Tứ ca, lần sau không cần như vậy lỗ mãng, nếu là tiểu thất ở thay quần áo này nhưng như thế nào cho phải. Tịch Lâm Hoa trầm giai nói, Tịch Liên Tây cùng Tịch Mộ Tinh cũng phi thường tán đồng, cho rằng Tịch Giang Diễm quá lô mãng. Tịch Giang Diễm nhìn đông nhìn tây, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống, hắn trường hư một tiếng, Nam Cung Vũ kia tiểu nha đầu thật sự là quá phiền, gần nhất phiền đến ta tu luyện tâm tình đều không có. Tịch Mộ Tinh sâu kín nói, kia chính là ngũ ca ngươi đào hoa, đương nhiên một chút tu luyện tâm tình đều không có. Cái gì đào hoa, là lạn đào hoa. Ta mới không thích kia nha đầu. Hảo một đoạn thời gian không gặp Luka, Tịch Mộ Nguyệt đều phát hiện hắn Luka thuộc tính có điểm hướng tới phúc hắc phương hướng trật. Lần này, Tịch Mộ Tinh lại mắt lé Tịch Giang Diễm liếc mắt một cái. Đúng vậy, tứ ca nhưng không thích kia nha đầu. Tịch Mộ Tinh thanh âm pha đại, Tịch Giang Diễm vừa nghe, lập tức tiến lên che lại hắn miệng. Lão Lục, ngươi như thế nào càng ngày càng chán ghét. Còn nói, làm ngươi nha đầu nghe được nói, ta chính là ba ngày không được ngừng nghỉ a. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Liên Tây lên tiếng, ta nói các ngươi hai cái thật là đủ rồi. Tịch Lâm Hoa cười trộm. Tịch Mộ Tinh đẩy ra Tịch Giang Diễm tay, tứ ca, ngươi biết liền hảo, ta một chút đều không nghĩ bị ngươi cấp liên lụy, ngươi hoặc là, liền trực tiếp cự tuyệt nhân ra, hoặc là liền đem nhân ra cấp cưới trở về. Nguyên lai là lần trước, Nam Cung Vũ kia nha đầu tới tìm Tịch Giang Diễm, Tịch Giang Diễm làm Tịch Mộ Tinh giúp hắn một phen, chính mình trốn tránh lên. Tịch Mộ Tinh cái này Lục đệ nói như thế nào đều đến giúp chính mình tứ ca a, chỉ là đến cuối cùng Tịch Mộ Tinh thật sự bị Tịch Giang Diễm cấp hố chết. Kia Nam Cung Vũ quấn lấy Tịch Mộ Tinh hỏi một ngày, Tịch Mộ Tinh đầu đều lớn, nghe được nhiều nhất chữ chính là Tịch Giang Diễm ở đâu. Hắn thật sự là nhịn không được, tốt nhất là làm người đi đem Tịch Giang Diễm tìm tới, ai biết Tịch Giang Diễm cái này bốn cái thế nhưng không ở Tịch gia. Sau đó một đêm kia thượng, Tịch Mộ Tinh liền không có ngủ quá giấc. Tịch Lâm Hoa cấp Tịch Mộ Nguyệt nói trong khoảng thời gian này trong phủ phát sinh sự tình. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong lúc sau cười ha ha, nghĩ đến, bổn đối Nam Cung Vũ ấn tượng không phải thực hảo, không nghĩ tới kia nha đầu vì đuổi tới hắn tứ ca. Thế nhưng, kia nha đầu quá cố chấp, ta chưa từng có gặp qua như vậy cố chấp người, thật là Tịch Giang Diễm đều không lời nào để nói. Tịch Liên Tây cũng là cười lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, học viện đế tinh chiêu sinh sự tình, tiểu thất chính là biết. Nghe Xuân Nhi cùng Đông Nhi nói lên quá, vài vị ca ca chính là có đi học viện đế tinh tính toán. Nàng nhớ rõ, nàng tam ca liền ở học viện đế tinh. Tịch Liên Tây lắc đầu, Tịch Giang Diễm đột nhiên liền gần cổ lên nói, ta mẹ nó chính là tính toán đi cùng Lao Tam hội hợp, bất quá lại truyền đến một tin tức, nói lần này học viện đế tinh lần này chiêu sinh điều kiện, là ở 30 tuổi dưới, muốn đã trở thành lúc đầu đại võ sư võ giả. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, hơi hơi sửng sốt. 30 tuổi dưới, muốn đã là lúc đầu đại võ sư võ giả. Này yêu cầu thật cao. Nay phải nói, là những năm gần đây, học viện đế tinh chiêu sinh điều kiện nhất hà khắc một lần. Tịch Lâm Hoa nhìn Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói. Năm rồi, đều không có như vậy hà khắc điều kiện, không nghĩ tới lúc này đầy chiêu sinh thế nhưng điều kiện như vậy hà khắc. Nói hà khắc, kỳ thật cũng không phải quá hà khắc đi. Lục ca Tịch Mộ Tinh có chính mình một phen giải thích, 30 tuổi dưới lúc đầu đại võ sư, chỉ là chúng ta Thiên Quân Thành không nhiều lắm. Ở mặt khác quận thành tuy rằng không tính nhiều, nhưng cũng không giống chúng ta Thiên Quân Thành như vậy thiếu. Mặt khác, theo ta được biết, Đông Lâm mấy năm nay cục diện tựa hồ ẩn ẩn có chút không ổn định, đế tinh vốn chính là Đông Lâm Đại học phủ, chiêu sinh yêu cầu cao chút, cũng là thực bình thường, còn có Tịch Mộ Tinh như mày, hơi hơi suy tư nói, giống như, Đông Lâm Tam Đại học phủ chi gian quan hệ dường như cũng không có mấy năm trước như vậy hòa thuận, không phải cũng có tin tức nói. Phượng Minh Tinh Viện cùng Thiên Kiêu Học Viện cũng ở chủ bị chiêu sinh sự tình sao. Đế Tinh đem điều kiện nâng đến Đại Võ Sư Thượng, Đại Khái cũng là tưởng đem tốt nhất học sinh tụ tập ở chính mình môn hạ, số lượng không hề nhiều muốn tinh. Ngày sau, nếu là đào tạo ra một cái cao thủ đứng đầu tới, lấy đỉnh đầu trăm cũng không có vấn đề gì. Tịch Mộ Tinh nói xong lời này, đột nhiên nhận thấy được thực can tĩnh. Dương mắt liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt còn có mặt khác ba vị ca ca đều ở nhìn chằm chằm hắn xem. Tịch Mộ Tinh sờ sờ chính mình mặt, có điểm mạc danh sở hữu, làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì sao? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Từ đem Tịch Mộ Tinh bệnh cấp trị liệu hảo sau, cũng làm hắn thành công đắp nạn võ hồn. Tịch Mộ Nguyệt đại bộ phận thời gian liền đặt ở Thiên Quân Thành Đông Dự Vương cùng Trần Gia Thượng, không như thế nào đi quan tâm chính mình Lục Ca, không nghĩ tới. Hôm nay nhìn thấy Lục Ca thật sự làm nàng hảo sinh kinh ngạc, không chỉ có là nàng kinh ngạc, mặt khác vài vị ca ca cũng là thập phần kinh ngạc. Tịch Mộ Tinh đem những cái đó sự tình nói được đạo lý rõ ràng, hơn nữa phân tích rất rõ ràng, trong đó còn có bọn họ không biết tin tức, tỉ như nói, mặt khác hai đại học phủ cũng muốn bắt đầu chiêu sinh. Tịch Giang Diễm có điểm buồn bực, ngươi lại như thế nào biết những cái đó tin tức? Tịch Mộ Tinh kia trương cùng Tịch Mộ Nguyệt lớn lên có vài phần tương tự dung mạo thượng, lông mi giống như cánh bướm run rẩy hai hạ, rất khó sao. Ta chẳng qua đem ông Nguyên trên tay mạng lưới tình báo cấp tiếp nhận tới, sau đó nhiều thả điểm tâm tư đi vào. Tịch Mộ Nguyệt có điểm trinh lăng, nguyên lai hắn cái này Luka, cũng không phải cái đơn giản nhân vật A. Thật nhìn không ra tới A. Ông Nguyên trên tay có Thiên Quân Thành ngầm mạng lưới tình báo, ở Đông Dự Vương bọn họ đều diệt sau. Vương Nguyên đối này cũng không phải để ở trong lòng, cũng không có cái kia tâm tư đi quản lý những cái đó. Nhưng mà, Tịch Mộ Tinh đối này thực cảm thấy hứng thú, đó là từ Vương Nguyên trên tay nhận lấy. Về điểm này Tịch Chính Uy cũng biết, nhưng là Tịch Liên Tây bọn họ đều không rõ ràng lắm. Từ Đông Dự Vương cùng Trần Gia hủy diệt đến bây giờ còn không đến một tháng thời gian, Tịch Mộ Tinh đều đã có mặt khác học phủ tin tức. Đổi làm là Tịch Giang Diệm nói, là 100 triệu làm không được. Tịch Liên Tây cùng Tịch Lâm Hoa cũng là 145 chương 145 Thiên Kiều Học Viện. Ta đối phương diện này cảm thấy hứng thú, nói nữa Tịch Mộ Tinh nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia bỗng nhiên biến nhu hòa rất nhiều, kim, lân, há là trì, trung vật, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Tiểu thất chí không ở Thiên Quân Thành, ta thân là Lục Ca, luôn là phải vì nàng làm điểm cái gì nói, Tịch Mộ Tinh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nhưng kia giữa mày vẫn là chuyên trúc hắn một kia quật cường, lại là thần thái phi dương, như vậy giống cực cười khai Tịch Mộ Nguyệt. Như thế tự tin. Ở Tịch Mộ Tinh trong lòng, ngày sau hắn tiểu thất gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể tận thượng một phần mỏng lực. Nàng tiểu thất sẽ càng ngày càng cường, hắn cái này làm ca ca, thế nào đều không thể kém quá xa. Đây là Tịch Mộ Tinh tâm tư. Hắn cũng sẽ làm được. Tuy rằng Tịch Mộ Tinh hết chỗ chê thực minh bạch, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đã cảm nhận được hắn kia phân tâm, trong lòng không khỏi tạo nên gợn sóng. Ngay sau, tiểu thất nếu là cảm thấy mệt mỏi, Lục Ca cũng hy vọng có thể đứng ở ngươi trước mặt, bảo hộ ngươi, trở thành ngươi cảng, có thể vì ngươi chắn đi sở hữu phiền toái cùng nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm thực ôn nhu, mặt mày cũng thực nhu hòa, nói ra nói, thật sự làm Tịch Mộ Nguyệt thập phần cảm động. Nàng cũng tin tưởng, Lục ca nhất định làm được. Răng rắc một thanh âm vang lên. Lại là răng rắc một thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Mộ Tinh sửng sốt, đồng thời hướng tới mặt khác ba vị ca ca nhìn lại, nhưng mà, Tịch Giang Diễm đang ở nhéo chính mình tay, Tịch Lâm Hoa cũng là hơi hơi hí mắt. Ba người đồng thời nhìn Tịch Mộ Tinh. Lão Lục, ngươi cánh thật là ngạnh a. Đúng vậy, Lão Lục, ngươi như thế nào có thể như vậy vứt bỏ các ca ca đâu. Ba vị ca ca đồng thời hướng tới Tịch Mộ Tinh đi đến, Tịch Mộ Nguyệt ách một tiếng, Tịch Mộ Tinh rất có một loại dự cảm bất hảo. Sau đó, Tịch Mộ Nguyệt đau tiếng hô truyền đến, một trận cao hơn một trận. Hào đi. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng rất muốn trợ giúp Luca, chính là cũng không thể đắc tội mặt khác ba vị ca ca a. Cho nên xin lỗi Luca, đây là làm tiểu nhân mệnh. Lần sau nhìn thấy cha mẹ thời điểm, ngươi nhưng nhất định phải hỏi bọn hắn, vì thần mã đem ngươi sinh đến như vậy vãn. Ba cái ca ca đem Luca cấp tấu một đốn sau, Tịch Mộ Nguyệt đều không nỡ nhìn thẳng. Tịch Liên Tây sâu kín xem Luca liếc mắt một cái, mới đối Tịch Mộ Nguyệt nói, tiểu thất, ngươi có đi học viện đế tinh tính toán sao? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Tịch Liên Tây, ta còn không có nghĩ đến này vấn đề thượng. Tịch Liên Tây nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta mấy cái phía trước cũng thương nghị một phen, tu vi thượng còn kém một ít, mặc dù là đã tới, đại khái cũng sẽ không đi học viện đế tinh, hiện tại chúng ta Tịch gia mới ở Thiên Quân Thành ổn định xuống dưới, gia gia còn cần chúng ta mấy cái. Đến nỗi tiểu thất, ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút, đi xem này đại lục mở mang, bất quá, đừng đi quá xa là được. Cùng phía trước bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt nói muốn đi ra ngoài nói, Tịch Liên Tây là cái thứ nhất đứng ra phản đối, nhưng nay đã khác xưa, mấy người bọn họ đều biết, Thiên Quân Thành là lưu không được Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Liên Tây kỳ thật cũng rất muốn đi ra ngoài du lịch một phen, chỉ là, đại ca không ở, trong tộc dòng chính vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Ra ra một người khiêng to như vậy Tịch gia sẽ rất mệt, hơn nữa hắn tuổi tác một năm so một năm đại, Tịch Liên Tây ngẫm lại, cũng nên trợ giúp Tịch Chính Uy gánh vác một ít. Đến nỗi Lao Tứ, tính cách còn không có tiểu thất thành thục, Lao Ngu đâu, tu vi còn không được, cho nên vẫn là lưu tại Tịch gia hỗ trợ. Lao Tam đều 3 năm không trở về qua, tiểu thất ta, ngươi nếu là đi học viện đế tinh nói, lần sau về nhà, nhớ rõ đem Lão Tam cấp mang về tới a. Tịch Giang Diễm reo lên. Tịch Lâm Hoa cũng tràn đầy hy vọng nói, ta đã lâu chưa thấy qua Tam ca, cũng không biết hắn hiện tại quá có được không. Hắn là cái lạ người tốt tính tình, cũng không biết này 3 năm có phải hay không thường bị người khi dễ. Tam ca A. Ở học viện đế tinh. Tịch Mộ Nguyệt không có nói đi, cũng không có nói không đi, nàng yêu cầu tự hỏi một phen. Tựa như Lục ca Tịch Mộ Tinh theo như lời như vậy, thực mau Phượng Minh Tinh Viện cùng Thiên Kiêu học viện chiêu sinh tin tức cũng truyền tới Thiên Quân Thành tới. Nhưng làm Thiên Quân Thành trẻ tuổi con cháu đều thất vọng chính là, ngay cả Thiên Kiêu học viện cùng Phượng Minh Tinh viện chiêu sinh điều kiện đều cùng học viện đế tinh không sai biệt lắm, muốn lúc đầu đại võ sư điều kiện, đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Học viện đế tinh ở Tam Đại học viện giữa, vẫn luôn là cầm đầu vị trí, năm rồi học viện đế tinh chiêu sinh thời điểm, mặt khác hai đại học phủ đều sẽ không chiêu sinh, giống nhau thời điểm, đều sẽ cùng mặt khác hai đại học phủ sai khai thời gian. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, Tam Đại học phủ đều bắt đầu chiêu sinh, thả điều kiện đều là giống nhau. Mặt khác, giả sử ngươi không có đạt tới lúc đầu đại võ sư tu vi, có được song thuộc tính, cũng hoặc là, trừ ra kim mộc thủy hỏa thổ ở ngoài hiếm lạ thuộc tính, chỉ cần không phải quá yếu, cũng có thể đi thử thử xem. Có lẽ, giống như là Tịch Mộ Tinh theo như lời, Đông Lâm Tam Đại học phủ chi gian quan hệ tựa hồ cũng không có hướng chút năm như vậy hòa thuận. Đối với có đi hay không học viện đế tinh, Tịch Mộ Nguyệt cái thứ nhất muốn thương nghị người là Nhu Yêu Nghiệt, bất quá muốn Yêu Nghiệt đến bây giờ còn không có trở về, một chốc một lát, Tịch Mộ Nguyệt có loại trong lòng trống trơn cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt ở Tịch gia cũng nghẹn một đoạn thời gian, nghĩ đi duyên thành cửa hàng một chuyến, liền mang theo Tiểu Ngân ra Tịch gia. Mới rời đi Tịch gia không bao lâu, liền thấy trên đường cái người đi đường đều thập phần vội vàng hướng tới một chỗ tụ tập mà đi. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn giữ chặt một người dò hỏi một phen, phía sau một người hô tên nàng, là Vương Nguyên. Phát sinh sự tình gì? Vương Nguyên tiến lên đây, cấp Tịch Mộ Nguyệt giải thích nói, nghe nói Thiên Kiêu học viện người trước đuổi tới chúng ta Thiên Quân Thành tới, tới chọn lựa con cháu. Chọn lựa con cháu. Vương Nguyên hơi hơi gật đầu, tuy rằng nói, tam đại học phủ chọn lựa con cháu điều kiện đều giống nhau, cần thiết muốn lúc đầu đại võ sư tư cách, còn có tuổi hạn chế, khả nhân tới, đại gia trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên cũng chạy đến vừa thấy, ngày thường nhưng thật ra không thấy được cái gì lúc đầu đại võ sư, lần này Thiên Kiêu học viện người tới, nhưng thật ra toát ra tới vài cái 30 tuổi hạ lúc đầu đại võ sư, cung gia có 2 người, tuổi đều ở 29 tả hữu. Lan gia cũng có 30 tuổi hạ lúc đầu đại võ sư, tuổi cũng cùng 30 tuổi hạn chế tới gần. Còn có mấy cái tán tu, cũng đều là tuổi thiên đại lúc đầu đại võ sư. Ở đám người phía trước nhất, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến thân xuyên màu trắng áo rộng tay dài lão giả, một đầu chỉ bạc râu bạc trắng, sinh đến tứ phương mặt, ánh mắt hơi hơi thâm trầm, lúc này thỉnh thoảng dùng tay thụ chính mình trồng râu, ở đánh giá trước mặt võ giả. Ở lão giả bên người, là một cái song thập niên hoa phấn y hề thiếu nữ, thân đến thập phần tiếu lệ, chẳng qua kia mặt hình thiên trường, cằm hơi tiêm, mắt hình cũng là thiên trường, đơn phượng nhãn, kia đánh giá người ánh mắt, có một loại ngạo nghệ thanh cao cảm. Thân là Đông Lâm Tam Đại học phủ chi thiên kiêu học viện học sinh, kia cũng là một kiện thực kiêu ngạo sự tình được không? Đại khái ở những người đó đáy mắt, thiên quân thành như vậy thành trấn thật sự là quá tiểu, còn chưa đủ nhập bọn họ mắt, nếu không phải cùng mặt khác hai cái học phủ cạnh tranh, bọn họ sợ cũng không muốn ngày qua quân thành. 146 chương 146 có mắt không biết kim nạm ngọc. Bọn họ trước tới, liền đem tiên cơ cấp chiếm, mặt khác hai cái học phủ tới nơi này thời điểm, liền cũng không có nhiều ít tư chất xuất chúng con cháu. Tư chất của ngươi không tồi, đủ tư cách. Lão giả hướng tới cung gia một người lúc đầu đại võ sư con cháu nói. Kia cung gia con cháu vừa nghe tức khắc mắt sáng rực lên. Tuy rằng không phải học viện đế tinh, nhưng có thể tiến thiên kiêu học viện cũng là một kiện thực tốt sự tình a. Lập tức liền đồng ý. Kia lão giả lại hướng tới mặt khác vài vị lúc đầu đại võ sư con cháu gật đầu, đem bọn họ đều ôm nhập thiên kiêu trong học viện. Kế tiếp, nếu là học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện người tới, cũng không đến tuyển. Quyền chấp sự, cái này tiểu địa phương phòng trừng cũng liền như vậy chút đủ tư cách giả, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Mã Đông Đảo hướng tới Quyền Xương Hoành nói. Quyền Xương Hoành còn chưa ra tiếng, thiên quân thành những cái đó ôm hy vọng người đều chạy nhanh ra tiếng nói. Tiền bối, ta này nhi tử tuổi mới 18, liền đến lúc đầu võ sư, ngươi nhìn xem có thể hay không. Tiền bối. Nhà ta tiểu nữ tư chất cũng không tồi, ngài có thể châm trước một phen sao. Tiền bối. Tiền bối. Quyền Xương Hoành lắc đầu, chiêu sinh điều kiện trước đó đại gia nói vậy đều đã rõ ràng, không có châm trước cùng không châm trước cái này cách nói. Chúng ta quyền chấp sự nói, không có đạt tới điều kiện liền không cần nghĩ nhiều, không có khả năng. Thật đúng là cho rằng chúng ta thiên kiêu học viện là như vậy hảo tiến vào sao. A Miêu cùng A Cẩu đều có thể tiến vào. Thật là cái chê cười. Mã Đông Đảo phát ra cười nhạo thanh, rất là khinh thường nói. Nàng như vậy vừa nói, lại xem Quyền Xương Hoành một chút châm trước cơ hội đều không có, những cái đó người nói chuyện liền không hề răng, bất quá sắc mặt cũng không phải rất đẹp, cái gì gọi là A Miêu A Cẩu A. Bọn họ là A Miêu A Cẩu sao? Bởi vì đối phương là thiên kiêu học viện người, bọn họ tự nhiên là không dám đắc tội. Ngươi, đúng lúc này, Quyền Xương Hoành sắc nhọn ánh mắt liếc mắt một cái liền nhìn đến Vương Nguyên. Những người khác cũng đều hướng tới Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt xem ra, nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, ánh mắt đều không khỏi sáng ngời. Là Tịch gia tiểu thư A, Tịch gia tiểu thư nói, nhất định có thể bị tuyển thượng đi. Kia khẳng định A. Là thất tiểu thư nói, kia tuyệt đối không thành vấn đề. Đại khái là nghe được phụ cận người ta nói như vậy, Mã Đông Đảo ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau mày hơi hơi túc ở bên nhau. Vương Nguyên bên người Tịch Mộ Nguyệt, tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng bị người bỏ qua tồn tại. Hơn nữa, là cái loại này liếc mắt một cái nhìn thấy liền cảm thấy thập phần kinh diễm. Ở trên người nàng có một loại trầm ổn mà đại khí khí thế, tựa hồ không bị bất luận cái gì sự tình sở quấy nhiễu, giống như một ông bình tĩnh hồ nước, có ánh mặt trời khi, kia hồ nước sẽ chiết xạ ra lóa mắt sóng nước long lánh. Ngươi là trung kỳ đại võ sư. Quyền chấp sự nhìn ra tới Vương Nguyên tu vi. Lại xem Vương Nguyên tuổi tác, cũng không có đến 30 tuổi, cùng những người khác một tương đối, Vương Nguyên ưu tú liền đột hiện mà ra. Vương Nguyên dừng một chút, vẫn là gật đầu, chính mình tu vi như thế nào có thể giấu giếm được đối phương tầm mắt. Lại nói, hắn cũng không có nghĩ tới giấu giếm cái gì. ngươi đủ tư cách, chính là chúng ta học viện học sinh. Cứ việc, giống ông Nguyên như vậy tuổi tác, đã tiến vào trung kỳ đại võ sư ở Thiên Kiêu học viện cũng coi như không được cái gì, nhưng là mặt khác so nơi này những người khác cường, như thế nào có thể để lại cho mặt khác học phủ đâu. Ông Nguyên có điểm kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới đối phương như vậy đặc đoạn độc hành, trực tiếp cứ như vậy điểm danh làm hắn tiến vào Thiên Kiêu học viện. Một bên Tịch Mộ Nguyệt không động tĩnh. Đến nỗi bên cạnh ngươi cô nương, còn kém chút hỏa hậu quyền xương hoành thụ thụ chính mình tròn dâu. Tịch Mộ Nguyệt không có lộ ra chính mình lúc đầu đại võ sư tu vi, mà là hơi chút áp chế một ít, ở nửa bước đại võ sư thượng, cách lúc đầu đại võ sư còn kém một ít. Quyền chấp sự, liền hắn đi. Bên cạnh Mã Đông Đảo nói, này tiểu địa phương ta một khắc đều không nghĩ đãi đi xuống, mau chút đổi cái địa phương đi. Mã Đông Đảo đại khái là quá ngạo. Cái này làm cho Thiên Quân Thành mặt khác bá tánh cùng võ giả đều hơi hơi có chút khó chịu, ngại với đối phương thân phận, lúc này mới không có biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng còn có thể, bất quá liền thôi bỏ đi quyền xương hoành cũng nói. Kỳ thật, nếu là đổi làm này hai người thái độ hòa ái điểm nói, hơi chút hưu hảo điểm, bọn họ có lẽ sẽ hô to một tiếng, Tịch gia thất tiểu thư chính là tam phẩm luyện dược sư A, mới 17 tuổi không đến tuổi tác, nàng đã sớm là lúc đầu đại võ sư. Nói như vậy từ từ, bọn họ sợ là đã sớm hô lên tới, bất qua trước mặt kia một già một trẻ từ vừa mới bắt đầu, liền không đem bọn họ Thiên Quân Thành để vào mắt, ngâm lại, thật đúng là không muốn hô. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, xem ra, là ta không cái kia mệnh. Hừ, muốn trách thì trách ngươi không cái kia thiên phú. Thiên Tiêu học viện nhưng không như vậy hảo tiến tràn đầy khinh bỉ a. Khinh bỉ Tịch Mộ Nguyệt, cũng ghen ghét Tịch Mộ Nguyệt dung mạo so nàng lớn lên đẹp. Quyền xương hoành không có nói mặt khác, chỉ là hướng tới ông Nguyên còn có mặt khác mấy cái lúc đầu đại võ sư nói, các ngươi trở về dọn dẹp một chút, hiện tại liền cùng ta rời đi nơi này đi. Tới trước bên kia cùng mặt khác con cháu sẽ cùng. Hiện tại liền phải dẫn bọn hắn rời đi. Ông Nguyên xấu hổ, tuy rằng biết này thật không tốt, bất quá hắn vẫn là ra tiếng nói, ta cũng không tính toán tiến vào Thiên Kiêu học viện. Đang muốn rời đi Quyền xương hoành cùng Mã Đông Đảo đồng thời dừng lại bước chân. Quay đầu lại xem hắn. Mã Đông Đảo nhíu mày, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta Thiên Kiêu học viện những người khác tưởng tiến vào đều vào không được, ngươi còn dám nói như vậy. Kia Quyền xương hoành cũng là hơi hơi ngưng mi. Vương Nguyên thực thản nhiên, nói thẳng nói, ta vốn là không có đứng ra, cũng không nghĩ tới tiến vào Thiên Kiêu học viện. Mã Đông Đảo giận, ngươi. Quyền xương hoành bình tĩnh nhìn Vương Nguyên một hồi lâu, thấy kia Vương Nguyên khuôn mặt bằng phẳng, một chút biến hóa đều không có. Lúc này mới nói, ngươi muốn từ bỏ cơ hội này. Không phải từ bỏ không buông tay, là ta căn bản là không có quyết định này. Hảo! Thân là Thiên Kiêu học viện chấp sự, sao có thể sẽ đi miễn cưỡng người? Trước không nói thân phận của hắn bại ở bên kia, nói nữa, Vương Nguyên trước mặt mọi người cự tuyệt, hắn liền càng sẽ không mở miệng đi giữ lại. Quyền xương hoành thanh âm hơi trầm xuống, kia hy vọng về sau sẽ không nhìn đến ngươi. Lời này, như thế nào nghe đều có điểm kỳ quái. Kia Mã Đông Đảo cũng bổ sung nói, à, ngươi có thể là có ý nghĩ của chính mình, bất quá, tốt nhất đừng tiến vào mặt khác học viện, bằng không. Đến lúc đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi vừa động, kia Quyền xương hoành cùng Mã Đông Đảo cuối cùng liền xem đều không có xem Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liếc mắt một cái, liền mang theo người đi rồi. Cũng chưa cấp những cái đó bị chọn lửa con cháu một chút thời gian, liền đem người cấp đưa tới ngoài thành đi. Các ngươi mấy cái, đây là chúng ta Thiên Kiêu học viện học sinh lệnh bài, các ngươi một người một khối, mang theo lệnh bài, đi Phi Hồ Thành tìm chúng ta Thiên Kiêu học viện dịch trưởng lão, cùng mặt khác con cháu sẽ cùng, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho các ngươi một chút sự tình. Quyền xương hoành tay háo vung lên, kia mấy cái bị lựa chọn lúc đầu đại võ sư trên tay nhiều lệnh bài. Kia tiền bối. Ngài là 147 chương 147 thần côn lão nhân. Các ngươi kêu ta quyền chấp sự là được, nàng là các ngươi Mã sư tỷ, ta cùng với nàng muốn chạy đến tiếp theo cái thành trấn, các ngươi chính mình đi Phi Hổ thành đó là. Những người khác gật gật đầu. Trong đó có một cái tán tu lúc đầu đại võ sư nhớ tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên sự tình, nghĩ không bằng nhân cơ hội này nhượng quyền xương hoành nhớ ký hắn. Nói như vậy, tiến vào Thiên Kiêu học viện cũng sẽ được đến ưu đại A. Nhưng là, hắn vừa muốn mở miệng, kia Mã Đông Đảo đó là có chút không kiên nhẫn nói, hảo hảo, các ngươi nhanh lên đi Phi Hổ Thành đi. Chúng ta không như vậy nhiều thời gian. Quyền Xương Hoành cùng Mã Đông Đảo thực mau liền đi rồi, tên kia con cháu căn bản là chưa kịp nói ra. Hào đem. Này nếu là lúc sau. Thiên Kiêu học viện người tới, bất quá này thái độ thật sự là quá kém, nếu không phải ngại với kia hai người thân phận, sớm đã có người phát hỏa, mắt chó xem người thấp cũng không phải như vậy, hừ hừ, ngay cả bọn họ Thiên Quân Thành thiên tài đều trướng mắt, vậy chờ hối hận đi. Thiên Kiêu học viện người chân trước mới rời đi, sau lưng Vượng Minh Tinh viện người cũng tới, bất quá nghe nói Thiên Kiêu học viện người đã tới đi rồi sau, cũng không có đại trong chốc lát thời gian liền lóe người. Ba ngày sau, ta liền phải trở về Duyên Thành tổng bộ. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên mới đến Duyên Thành cửa hàng liền thấy được công tử Thương, công tử Thương hiện tại thân thể là hoàn toàn khỏi hẳn, mà Duyên Thành thương hội tổng bộ sự tình còn rất nhiều, Duyên Thành đương gia đã lên tiếng, làm hắn đi về trước lại nói. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hy vọng về sau còn có thể gặp lại. Tịch Mộ Nguyệt trầm rãi nói. Công tử Thương nhìn nàng mặt mày, một lát mới trầm ngâm nói, vừa rồi nghe nói các ngươi cự tuyệt Thiên Kiêu học viện mời, chính là trong lòng có muốn đi địa phương sao. Ngươi tin tức không khỏi cũng thu quá nhanh điểm. Tịch Mộ Nguyệt trêu ghẹo, lại theo sát nói, đó là mời sao. Liên dương như này Đông Lâm học phủ chỉ có bọn họ Thiên Kiêu học viện. Nói nữa, là Hương Nguyên. Cùng ta không gì quan hệ. Công tử Thương tự nhiên cũng là biết một ít, lập tức cười nhạt ra tiếng, đó là bọn họ có mắt không biết kim nạm ngọc. Về sau sợ là phải hối hận. Hối hận không hối hận ta cũng không biết. Đối bọn họ một chút không có hứng thú. Vương Nguyên cũng lắc đầu, đối này ta cũng không cảm giác. Vậy các ngươi trong lòng chính là có ý tưởng đi đâu cái học phủ. Đế Tinh vẫn là Phượng Minh. Công tử Thương nói tới đây thời điểm, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tuy rằng là nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên tự nhiên cũng nhìn đến công tử Thương ánh mắt cùng vừa rồi bất đồng, đáy mắt hiện lên cái gì, không hề răng, ngược lại cũng đi xem Tịch Mộ Nguyệt. Ta tam ca ở học viện Đế Tinh, hiện tại cũng không dám nói. Như vậy a, công tử Thương lời nói còn ẩn ẩn có điểm tiểu vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới, để sát vào hỏi, ngươi giống như thực vui vẻ. Đối mặt nàng đột nhiên để sát vào, công tử Thương hiển nhiên có điểm vô thố, lời nói dừng một chút. Lỗ thai cầm lòng không đậu đỏ, cũng may, hôm nay hắn chưa vấn tóc, cho nên sợi tóc chặn lỗ thai, không có bị phát hiện. Kỳ thật, chính là học viện Đế Tinh nơi vị trí ly chúng ta Duyên Thành tổng bộ không xa. Như vậy a? Công tử Thương có vẻ co quắp, trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt kia quá mức sáng ngời đôi mắt, xoay còn đã nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hôm nay thời tiết khá tốt. Hảo a. Ba người sóng vai mà đứng. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở trung gian, bên tay phải là Vương Nguyên, bên tay trái là công tử Thương. Này ba người vừa xuất hiện ở trên đường cái, lập tức hấp dẫn không ít người tầm mắt. Chủ yếu là ba người nhan giá trị đều cao, Tịch Mộ Nguyệt ở Thiên Quân Thành vốn chính là đứng đầu nhân vật, này dung mạo cũng là thượng đẳng tư sắc, mà công tử Thương trên người bệnh tình hoàn toàn khỏi hẳn hảo, suy nhược khí chất thiếu vài phần, càng là nhiều vài phần ôn nhuận, cực kỳ giống thư sinh trong miệng thường niệm công tử nhân như ngọc. Mạch thượng thế vô song. Còn có Ông Nguyên, tuy rằng tuổi so Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử Thương hơi chút lớn tuổi một ít, nhưng Ông Nguyên chợt xem dưới, liền cho người ta một loại thập phần đáng tin cậy, thập phần trầm ổn đại nam nhân ấn tượng. Trên người có một loại nói không nên lời ý nhị. Trên đường cái nam tử liền đang xem Tịch Mộ Nguyệt, nữ tử còn lại là xem công tử Thương cùng Ông Nguyên. Này ba người cũng chút nào không ngại nhiều như vậy, mà là vừa đi vừa nói chuyện. Vị công tử này, xin dừng bước. Đúng lúc này, một người mặc màu xám trường bào lão nhân bỗng nhiên che ở công tử Thương trước mặt. Công tử Thương sửng sốt, vị này lão nhân ra. Lão nhân có một đôi ngưu đôi mắt, lại thoạt nhìn một chút đều không hùng, hắn thập phần khách khí, hướng tới công tử Thương cợt nhả nói, ta xem công tử tướng mạo kỳ giai, có không làm lão phu sờ cái cốt. Sờ cốt. Công tử Thương hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, chính là sờ một chút là được. Xem công tử Thương còn có điểm khó hiểu bộ dáng, lão nhân kia lập tức liền nắm lấy công tử Thương thủ đoạn, chẳng được bao lâu, này ánh mắt liền sáng, công tử A, ngươi là cái tu võ kỳ tài A, không biết ngươi sư tử cái nào môn phái A, nên không phải là gặp được cái gì thần côn đi. Sau đó lừa dối bọn họ. Công tử Thương ôn nhuận mà khách khí nói, ta vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì một môn phái. Như vậy hảo A. Công tử Thương tu vi không cao. Bởi vì bệnh nặng duyên cớ, cũng mới lúc đầu võ sư tu vi. Không biết lao nhân này trong hồ lô bán đến cái gì dược, Vương Nguyên mở miệng nói, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Lao nhân kia hướng tới Vương Nguyên nhìn lại, cũng thấy được Tịch Mộ Nguyệt, đương nhìn đến hai người thời điểm, đống nhiên ngẩn ra, ẻm ạ. Hai vị tướng mạo thật là quá bất phàm a. Vương Nguyên, công tử thương. Tịch Mộ Nguyệt cũng là trinh lăng trong chốc lát, đột nhiên cười híp mắt, ta xem lão giả ngươi tướng mạo cũng rất bất phàm. Không biết là sư tử cái nào môn phái a. Tịch Mộ Nguyệt cũng chơi đi lên. Lão nhân đại khái cũng không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt sẽ mặt khác, che miệng ho khan vài tiếng, ta là thật sự sẽ xem điểm tướng mạo. Ba vị tướng mạo đều bất phàm, là nhân trung long phượng tướng mạo. Tiểu cô nương, nhưng đừng không tin ta. Không có không tin a, chính là tò mò, lão nhân ngươi là sư tử cái nào môn phái. Lão nhân vẫy vẫy tay, cái nào môn phái không quan trọng, quan trọng là ta xem các ngươi tướng mạo thật sự bất phàm, nếu là không có gia nhập cái nào môn phái nói, không bằng liền. Quá! Ông lão, ngài như thế nào sẽ tại đây? Lão nhân nói còn không có nói xong, mấy cái kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong đó một người còn xoa xoa đôi mắt đi xem lão nhân kia, có điểm khó có thể tin. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới phía trước nhìn lại, liền thấy ba trung niên nhân vội vàng hướng tới bên này tới rồi. Này ba người đều là ăn mặc màu trắng trường bào, mang theo bội kiếm. Ta như thế nào liền không thể tới a? Các ngươi có thể tới ta liền không thể tới a? Trong đó một mặt dài trung niên nam tử cung kính nói, cũng không phải ý tứ này, ông lão, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ngài, 148 chương 148 học viện đế tinh. Phiền đã chết các ngươi. Bất hòa các ngươi nói này đó, đúng rồi. Bên này ba người, là ta nhìn chúng lão nhân vừa rồi còn hướng tới ba người hung ba ba bộ dáng, quay đầu đối mặt công tử thương ba người khi, liền cười vẻ mặt nếp gấp. Ba người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử thương bọn họ xem ra, nhìn đến Uông Nguyên khi, tựa hồ rất vừa lòng, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, mày giật mình, bất quá cũng không có lộ ra cái gì thần sắc tới, mà nhìn về phía công tử thương thời điểm, mày hiển nhiên túc một chút. Này ba người là ngài xem chung sao? Ba người cầm đầu Diệp Thiên dò hỏi. Vô nghĩa. Còn không chạy nhanh giúp ta cùng nhau trưng cầu bọn họ đồng ý á lão nhân xoay người, liền hướng tới Vông Nguyên ba người nói, các ngươi ba cái tiểu hoa nhi muốn hay không cùng ta đi một cái hảo ngoạn địa phương a? Lão nhân này là ở Hống Hoa Hoa sao? Diệp Thiên trực tiếp lượng ra bản thân thân phận, chúng ta là học viện đế tinh người, lần này tiến đến nơi này, là vì chọn lựa đủ tư cách con cháu. Nếu các ngươi là ông lão sở nhìn chúng đệ tử, ta Diệp Mỗ tưởng dò hỏi, các ngươi ba vị hay không nguyện ý gia nhập chúng ta học viện đế tinh. Thái độ thượng, so Thiên Kiêu học viện muốn khách khí rất nhiều, cũng không có như vậy đại bài. Bất quá, cái này làm cho công tử thương ba người có điểm kinh ngạc a. Hảo sinh đột nhiên. Nay học viện đế tinh người cũng tới, chính là như thế nào một chút tin tức đều không có a. Còn có a. Đột nhiên liền chạy ra một cái lão nhân phải cho bọn họ xem tướng, sau đó lại đột nhiên toát ra ba người nói bọn họ là học viện đế tinh người, theo lão nhân kêu ý tứ muốn cho bọn họ gia nhập học viện đế tinh. Này thật sự là quá. Đột nhiên. Hơn nữa, lão nhân này chợt xem dưới giống cái thần côn, nhưng từ người nọ trong giọng nói hẳn là có thể thấy được hẳn là học viện đế tinh tương đối có địa vị nhân vật. Này. Kêu ba người cũng là nhìn ra Tịch Mộ Nguyệt ba người tu vi. Đối Vương Nguyên phi thường vừa lòng, đối Tịch Mộ Nguyệt, còn hơi chút thiếu chút nữa, đối công tử thường, là phi thường khó hiểu, vì sao mới lúc đầu võ sư tu vi, ông lão khiến cho hắn gia nhập trong học viện đâu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không dám đắc tội lão nhân, cho nên cũng không dám nói cái gì. Công tử thương về trước nói, tuy rằng thực vì kinh ngạc, bất quá lần này hảo ý, vô phúc tiêu thụ. Tại hạ cũng không tính toán gia nhập bất luận cái gì một môn phái. Vì cái gì a? Lão nhân đột nhiên thâu tới, dọa công tử thương ngảy dự. Công tử thương hơi chút cách lui về phía sau một ít, cái kia. Ta. Trong nhà sự tình phồn đa. Như vậy a? Kia thật sự quá đáng tiếc, ngươi tướng mạo kỳ giai, cốt cách kỳ lạ, ngày sau tất nhiên có một phen làm lão nhân lại tới nữa. Kia ba trung niên nhân tựa hồ sớm đã thành thói quen. Cũng không có hề răng, đối với công tử thương cự tuyệt cũng không có bất luận cái gì bất mãn, biểu tình thực bình thường. Công tử thương vẫn là cự tuyệt. Ở những người khác xem ra, có lẽ thực đáng tiếc, nhưng là công tử thương vốn chính là duyên thành người thừa kế, bệnh nặng mới khỏi, yêu cầu giải quyết phiền toái còn rất nhiều, trước mắt căn bản không có dư thừa thời gian. Bất quá, lão nhân nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt vốn là ở suy xét muốn hay không gia nhập học viện đế tinh, bởi vì chính mình tam ca duyên cớ, trong nhà ca ca cũng hy vọng nàng đi học viện đế tinh. Ân, hảo a. Tịch Mộ Nguyệt đồng ý. Ngô Nguyên cùng công tử Thương sửng sốt, ngay sau đó công tử Thương mặt mang vui mừng. Học viện đế tinh ly duyên thành tổng bộ không tính xa, nói như vậy, về sau đó là có cơ hội nhìn thấy nàng. Diệp Thiên ba người sắc mặt bất biến, tựa hồ đã đoán được Tịch Mộ Nguyệt sẽ đồng ý như vậy, một chút đều không giật mình, bởi vì, dựa theo Tịch Mộ Nguyệt nửa bước đại võ sư tu vi, kỳ thật cùng bọn họ đế tinh chiêu sinh điều kiện còn một chút, bất quá là ông lão yêu cầu, cho nên liền mời nàng. Cho nên nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Không nghĩ tới, ở bọn họ trước mặt nữ tử, lại là đem tu vi cấp áp chế xuống dưới. Đến nỗi Vô Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vô Nguyên cười sáng lạ, tươi cười giống như vào đông dương quang, hòa tan sở hữu sương lạnh, cùng nhau bái. Dù sao ngươi cũng không vội mà về nhà. Tịch Mộ Nguyệt không biết Vô Nguyên phải về nơi nào ra, nhưng nàng nhớ rõ hắn nói qua nói. Vô Nguyên tâm khẽ run lên, phảng phất bị cái gì cấp trêu chọc như vậy, chờ đến chính mình phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã gật đầu. Gật đầu. Bọn họ cứ như vậy đột ngột gia nhập học viện đế tinh, không có vui sướng cùng hưng phấn, liền như vậy đột nhiên trở thành học viện đế tinh đệ tử. Ba trung nhân nhân, lấy Diệp Thiên cầm đầu, mặt khác hai người phân biệt gọi là Phùng Cao cùng Tiết Thiên Kỳ, đều đến từ học viện đế tinh, lần này cố ý bị phái ra chọn lựa đủ tư cách con cháu tiến vào học viện đế tinh. Lão nhân được xưng là ông lão, tuy không biết này chân chính thân phận là cái gì, nhưng xem này ba người đối này tôn trọng, ở học viện đế tinh hẳn là địa vị không thấp, bất quá tính tình này lại cho người ta một loại thần côn ấn tượng. Ai? Tiểu nha đầu ông lão đột nhiên để sát vào Tịch Mộ Nguyệt, so như còn đại đôi mắt chớp chớp.